Cả nhà nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Đi Ra Hay Đi Vào. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Diệp Mặc vẫn ở trong tiểu thế giới Hoành Hành Vô Kỵ. Tuy nhiên thì lúc này hắn lại rất là bối rối, tại vì Mục Tiểu Vận thì cũng đã bị thất lạc tìm không thấy. Ngoài ra thì hắn không tìm được lối về, mà trong khi đã xa cách người nhà tới 5 năm thời gian, vật đổi sao rời, thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Diệp Mặc có tìm cách ra ngoài được hay không. Thời điểm mà Diệp Mặc chạy tới đàn thành tùy tiện hỏi han một chút, liền biết được Thần Thương Hội đã trở thành một trong những thế lực lớn nhất trong đàn thành. Ngoài trừ mấy nhà ẩn môn nhất đẳng ra thì Thần Thương Hội là lão đại. Hơn nữa mấy nhà ẩn môn nhất đẳng dường như biết Vân Tử Y quật khởi có liên quan đến Diệp Mặc, cho nên đều chủ động nhường đường. Cho nên ở đàn thành hiện tại kỳ thực là thiên hạ của Thần Thương Hội. Thần thức của Diệp Mặc quét ra lập tức phát hiện Vân Tử Y, mà lúc này tu vi của nàng rõ ràng đã là thiên cấp hậu kỳ. Diệp Mặc biết hắn giao cho Vân Tử Y một viên đại bổ nguyên đan, Vân Tử Y không bán ra mà dùng nó để tự mình tu luyện. Vân Tử Y xoay chén trà trong tay, ba viên đan dược đã khiến cô ta từ huyền cấp đỉnh phong thăng tới tiên thiên hậu kỳ. Chẳng những cô ta là cao thủ tiên thiên trẻ tuổi nhất của Thần Châu, đồng thời cũng thành cao thủ tấn cấp nhanh nhất từ tiên thiên sơ kỳ cho đến hậu kỳ. Nếu như là trước kia cô ta sẽ không thể tưởng tượng được điều này, nhưng hiện tại không ngờ lại trở thành sự thực. Người khác đều tưởng rằng thiên tư của cô ta bỗng nhiên bùng phát, thì cô ta mới biết là cao thủ trẻ tuổi nhất đầu tiên thực sự không phải là cô ta, mà là người trẻ tuổi tên Diệp Mặc kia. Càng đáng sợ hơn chính là ba viên đan dược hắn đưa cho cô đã khiến cô tấn cấp tới tiên thiên hậu kỳ. Điều này hiển nhiên là rất nghịch thiên, càng không cần phải nói đến chú nhan đan. Rốt cuộc thì trên người hắn ẩn giấu bao nhiêu bí mật đây? Vân Tử Y thở dài thì thào một tiếng, cô ta biết Diệp Mặc không có ý tưởng gì đối với cô ta. Nếu như Diệp Mặc có ý tưởng đối với cô ta, lần trước khi cô nói ra điều kiện kia, khẳng định Diệp Mặc sẽ thể hiện, nhưng hắn lại giống như không hề nghe thấy. Xét về diện mạo, cô ta tự cho rằng mình cũng không thua cho Mục Tiểu Vận, nhưng vì sao Diệp Mặc lại quyết một lòng với Mục Tiểu Vận như vậy? Vì sao hắn lại không có chút cảm giác gì đối với cô ta? Vân Tử Y thở dài, trong lòng cô ta mơ hồ hiểu được một chút, chỉ có điều cô ta không muốn thừa nhận mà thôi. Cô ta muốn tiếp cận Diệp Mặc không phải là bởi vì cô ta yêu hắn, cô chỉ muốn mang lại những hiệu quả và lợi ích đối với bản thân mình. Nếu Diệp Mặc không có bản lĩnh lớn như vậy, cô ta có thể tiếp cận Diệp Mặc hay không? Vậy thì tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa Diệp Mặc mất tích, Mục Tiểu Vận mỗi ngày đều chờ đợi Diệp Mặc quay về. Nếu đổi lại là Vân Tử Y, cô nhiều nhất chỉ thở dài mà thôi. Bí mật gì? Một giọng nói đột ngột xuất hiện ở cửa, trong lòng Vân Tử Y kinh ngạc, cô ta ngẩng đầu lập tức phát hiện Diệp Mặc đẩy cửa bước vào. À, là anh Diệp. Mặt của Vân Tử Y trở nên ngạc nhiên mừng rỡ, trong đó thậm chí không thay đổi sắc diện ban đầu. Đương nhiên Diệp Mặc biết thái độ của Vân Tử Y đối với hắn, tuy nhiên Diệp Mặc không quan tâm. Quan hệ giữa hắn và Vân Tử Y chỉ là giao dịch. Lần trước tôi nhờ cô thu mua giúp tôi một ít dược liệu và khoáng thạch, không biết hiện giờ thế nào. Diệp Mặc hỏi thẳng vào vấn đề, hắn không quyết định dừng lại ở đây lâu, có thể sớm lấy được dược liệu một chút, sớm ngày rời khỏi chỗ này. Vân Tử Y vội vàng nói, đã chuẩn bị xong. Anh Diệp, anh đi theo tôi. Vân Tử Y đưa Diệp Mặc đến kho dược liệu của Thần Thương Hội. Khi Diệp Mặc tới kho hàng thì trong lòng hắn cũng rất thỏa mãn, những dược liệu này được bảo quản rất tốt, tuy rằng dược tính cũng bị mất đi không ít, nhưng đối với hắn mà nói như vậy là tốt lắm rồi. Thực sự là có không ít dược liệu tốt, thậm chí còn có các loại linh thảo ở đẳng cấp như là huyết tập tử, tử bối thanh la, ngoài ra còn có một khối canh thiết tinh lớn cỡ như khối lần trước mà Diệp Mặc lấy được. Diệp Mặc cất tất cả dược liệu và khoáng thạch trong kho hàng vào nhẫn chữ vật. Tuy rằng Vân Tử Y cảm giác rất kỳ quái khi Diệp Mặc đột nhiên lấy đi mấy thứ này, nhưng cô ta biết Diệp Mặc không phải người bình thường cho nên cũng không hỏi. Vân Tử Y không có đòi tiền của Diệp Mặc, hắn lại để lại hai viên đại bổ nguyên đan, đồng thời nói cho Vân Tử Y sau này thuận tiện chiếu cố cho Thạch Thiết một chút. Sau đó hắn từ chối lời mời của Vân Tử Y mà rời khỏi đàn thành. Đi vào tiểu thế giới, những chuyện hắn có thể làm đều đã làm rồi. Mục Tiểu Vận mất tích khiến trong lòng hắn không dễ chịu, so với việc không tìm được Khổ Thập Niên, thật ra chỉ là thứ yếu. Nhưng Giai Uẩn không chết, Diệp Mặc canh cánh trong lòng. Thần Châu rộng lớn như vậy, hắn cũng chẳng biết phải tìm đạo cô Giai Uẩn kia ở đâu. Hắn nhất định phải trở về, nỗi nhớ Lạc Ảnh và Khinh Tuyết khiến Diệp Mặc một khắc cũng không muốn ở lại chỗ này. Núi Thần Châu, nơi này không có dược liệu gì, cũng không có chỗ nào đặc biệt, hơn nữa còn là cấm địa của ẩn môn, cho nên ngoại trừ một ít ẩn môn lớn hoạt động thì hàng năm, nơi này rất ít khi xuất hiện dấu chân người. Ẩn môn hoang vắng, không ai lại muốn đến một nơi đất cằn sỏi đá như vậy để hoạt động. Mà lúc này Diệp Mặc lại tới núi Thần Châu. Lần này tới đây không phải vì tìm dược liệu, mà để phá giải thất tình trận pháp, sau đó thử mò ra ngoài. Vậy ở bên ngoài núi Thần Châu có 9 ngọn núi, Diệp Mặc đào một cái động phủ trong ngọn núi kia, đồng thời bố trí chung quanh động phủ một cái trận pháp ẩn nấp. Tuy rằng Diệp Mặc hiểu biết đối với trận pháp đã đạt tới trình độ nhất định, nhưng muốn thông qua thất tinh trận pháp này ra ngoài cũng không phải chuyện đơn giản, cho nên hắn đã chuẩn bị tốt cho một cuộc chiến đấu lâu dài. Nếu việc đào một cái động phủ trong 9 ngọn núi vây quanh núi Thần Châu bị người của ẩn môn biết được thì điều đó khẳng định là không được phép. Nhưng Diệp Mặc đào động phủ ở đây căn bản không cần phải nói là không ai biết đến, cho dù có người biết thì cũng không người nào dám ngăn cản. Diệp Mặc biết bắt đầu thất tinh trận pháp này ở trên 3 viên ngọc xung tinh, dưới 3 viên toàn cơ tinh chuyển động, lần lượt dựa theo 7 phương vị là thiên xu, thiên tuyển, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, diêu quang để bố trí trận pháp. Sau đó thì 7 phương vị này có thể phối hợp chặt chẽ với nhau, hình thành sự lưu chuyển qua lại không ngừng. Thế nhưng thất tinh trận pháp trước mặt hiển nhiên không đơn giản như bắt đầu thất tinh trận. Diệp Mặc đã nghiên cứu suốt mấy tháng, cuối cùng tìm được 7 cửa trận của thất tinh trận pháp này, chúng nằm lần lượt ở 7 ngọn núi. Nhưng thời điểm hắn muốn phá giải thì phát hiện không ngờ 7 ngọn núi này không đơn giản chỉ là 7 phương vị như vậy. Không ngờ 7 núi liên kết với nhau tựa như sao trời, dựa theo các mùa khác nhau thì phương vị sẽ đổi khác, thậm chí ngay cả thời gian khác nhau cũng có những sự biến hóa vi diệu. Có thể nói sở dĩ ẩn môn có thể 50 năm một lần rời khỏi, đó là bởi vì thất tinh trận pháp đúng lúc đó mở ra. Sau khi hiểu được vấn đề này, Diệp Mặc biết hắn muốn ra ngoài, nhất định phải tìm được thời khắc mà trận pháp buông lỏng, thật giống như người của ẩn môn, biết trận pháp này cứ qua 20 năm lại có một lần buông lỏng. Lúc trận pháp buông lỏng thì có thể miễn cưỡng ra ngoài. Diệp Mặc cho rằng trong này khẳng định còn có thời gian buông lỏng khác, cho dù chỉ cần trong chớp mắt thôi thì đối với hắn là được rồi. Một mình ở núi Thần Châu nghiên cứu trận pháp, hắn dường như quên đi thời gian. Lại một năm trôi qua, hắn đã tu luyện tới luyện khí cảnh tầng 8 trung kỳ, nhưng lại không có biện pháp nào đối với thất tình trận pháp này. Mãi cho đến một ngày, thời điểm Diệp Mặc phát hiện được cửa trận của 2 ngọn núi còn lại, hắn mới biết được đây căn bản không phải thất tinh trận pháp, mà là cửu tinh trận. Nói cách khác, tất cả những gì hắn nghiên cứu trước kia hoàn toàn vô nghĩa. Lúc này hắn đã biết 2 ngọn núi còn lại không phải dùng để bài trí, mà có chỗ hữu dụng riêng của nó. Rơi vào đường cùng, Diệp Mặc chỉ có thể tới đàn thành Bảo Vân Tử Y, mua giúp hắn thật nhiều sách về trận pháp, sau đó lại tới núi Thần Châu, tiếp tục nghiên cứu về cửu tinh trận. Bắt đầu cửu tinh lần lượt là thiên xu tinh, thiên tuyển tinh, thiên cơ tinh, thiên quyền tinh, ngọc hành tinh, khải dương tinh, diêu quang tinh, động minh tinh, ẩn nguyên tinh, nhưng cũng có thể gọi là tham lang, cự môn, lộc tồn, văn khúc, liêm trinh, vũ khúc, phá quân, tả phụ, hữu bật. Cửu tinh bảy hiện hai ẩn, biến mất hai cái sao là động minh tinh và ẩn nguyên tinh. Muốn phá giải được trận pháp này thì nhất định phải nắm được cửa trận của động minh tinh và ẩn nguyên tinh. Thời gian trôi qua như điện xẹt, ngày tháng thoi đưa. Mỗi ngày Diệp Mặc không ngừng suy diễn trận pháp, thậm chí quên đi tất cả, đừng nói tới là tu luyện. Trải qua nhiều lần không ngừng thôi diễn và tính toán, Diệp Mặc đã tìm được hai biện pháp. Biện pháp đầu tiên chính là dùng rất nhiều linh thạch thượng phẩm miễn cưỡng kết nối với cửu tinh trận môn. Làm như vậy thì chỗ tốt chính là đơn giản, mà chỗ không tốt chính là thứ nhất, hắn không có nhiều linh thạch như vậy. Thứ hai, hắn không có bản lĩnh lớn đến thế. Muốn kết nối với cửa của cửu tinh trận không chỉ cần có linh thạch, hơn nữa còn cần tu vi thông thiên. Nếu không thì trận pháp phản vệ, chẳng những trận pháp sẽ bị hủy mà người phá trận còn hồn lìa khỏi xác. Có thể nói rằng là tuy Diệp Mặc đã nghĩ ra được biện pháp này, nhưng đối với hắn mà nói lại chẳng có bất kỳ tác dụng nào. Hắn lúc này chỉ có thể lựa chọn biện pháp thứ hai. Biện pháp thứ hai chính là bố trí lại một cái trận pháp đơn giản để kết nối với 9 cửa của đại trận. Sau đó mình ở bên trong trận pháp không ngừng dùng chân nguyên để tìm tòi. Một khi tìm được khe hở buông lỏng ngẫu nhiên của trận pháp, thì liền lập tức lợi dụng khe hở này để mà xuất trận. Biện pháp này rất ngu, hơn nữa tinh thần phải thường xuyên tập trung. Nếu không nắm được thời điểm khe hở kia lóe lên, vậy chẳng khác nào phí công vô ích. Nhưng Diệp Mặc chỉ có thể dùng biện pháp này thôi. Ngoài trừ biện pháp này thì hắn không tìm được ra bất kỳ một biện pháp nào khác. Lúc này thì ở tại một hẻm núi trong dãy hoành đạn sơn mạch của Hoa Hạ, ba người Lạc Ảnh, Khinh Tuyết, Đường Bắc Vi đang đứng cạnh một tảng đá lớn, nhìn tảng đá trước mặt này chằm chằm. Chị Lạc Ảnh, chị nói anh trai em sẽ đi ra từ chỗ này sau. Đường Bắc Vi nhìn tảng đá này sửng sốt hồi lâu, có chút kỳ lạ hỏi. Lạc Ảnh gật đầu, đương nhiên là vậy. Sau khi chị luyện khí tới tầng 9 liền nhớ ra được rất nhiều thứ. Sư đệ nói cho chị biết đây là một cái thất tinh trận pháp, nơi này là thông hướng tiểu thế giới. Lần trước là Lạc Phi cũng nói các cô đi ra đi vào tính là từ chỗ này. Vậy chúng ta tiến vào như thế nào? Ninh Kinh Tuyết có chút lo lắng nhìn Lạc Ảnh. Cô là người yêu hận rõ ràng, sự nhớ thương Diệp Mặc đã làm cho cô tiều tụy đi. Cô không giống Lạc Ảnh, nhớ nhung có thể cất ở trong lòng. Cô từng giây từng phút đều hy vọng lập tức có thể nhìn thấy Diệp Mặc. Lạc Ảnh lấy ra 7 viên linh thạch mà nói, thất tinh trận pháp này cần có 7 viên linh thạch. Tuy nhiên chúng ta mấy năm nay tìm được linh thạch chất lượng quá thấp, cho nên đợi lát nữa, chờ chị đem linh thạch để vào các vị trí xong. Ba người chúng ta phải ở vị trí này cũng chính là thiên khu vị, rót chân khí vào. Nói như vậy sẽ có một tia khả năng mở nó ra. Tuy nhiên về sau trận môn này có thể sẽ hoàn toàn bị hủy. Chị Lạc Ảnh, đó là vì sao? Đường Bắc Vi kỳ quái nhìn Lạc Ảnh. Lạc Ảnh chỉ vào đống xương khô bên cạnh, ở trên nền còn có vết máu mà nói. Vì trận pháp này mấy năm trước đã bị người ta huyết tế qua, hơn nữa chúng ta là cưỡng ép mở ra, về sau trận pháp này gần như sẽ hoàn toàn đóng chết. Không còn có biện pháp mở ra nữa, trừ phi có đại năng giả bố trí một trận pháp này, bố trí lại một lần nữa. Ninh Kinh Tuyết chợt nhớ tới cái gì, cô cắn môi nói. Em lúc đi ra đã nói với cha mẹ, cho dù không trở lại cũng không sao, nhưng mà... Đường Bắc Vi kéo tay Ninh Khinh Tuyết. Chị Khinh Tuyết, có phải chị lo lắng anh trai là không có ở bên trong hay không? Chúng ta về sau, không ra được nữa thì không tìm thấy anh trai ư? Ninh Khinh Tuyết gật đầu, nếu Diệp Mặc ở trong tiểu thế giới, cô có ra ngoài hay không đều không có vấn đề gì, nhưng nếu chẳng may Diệp Mặc không có ở trong đó, như vậy mà cô không ra được, chẳng phải rốt cuộc là không tìm thấy chồng mình sao? Lạc Phi sao lại tới đây? Giữa ba người bọn họ thì chỉ có Lạc Ảnh có thói quen phóng thần thức ra ngoài. Ninh Khinh Tuyết và Đường Bắc Vi tuy rằng đều là luyện khí cảnh tầng 8 nhưng lại không có thói quen phóng thần thức ra, cho nên Lạc Ảnh thấy có người tới. Ngay sau đó Ninh Khinh Tuyết và Đường Bắc Vi cũng nhìn thấy, Đường Bắc Vi lập tức tới đón. Chị Lạc Phi, sao chị cũng tới đây? Sắc mặt của Lạc Phi vốn có chút ảm đạm, tuy nhiên trông thấy ba người Lạc Ảnh, trong mắt lại lộ ra niềm vui bất ngờ, lập tức xông tới nói. Các cô quả nhiên là ở trong này, tôi... Tuy rằng ba người đều đoán được sự tình, nhưng trong lòng Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết, ngoại trừ Diệp Mặc ra thì không nghĩ tới những chuyện khác, chỉ có Đường Bắc Vi là hỏi một câu. Chị Phi, Hứa Nhị Ca và chị Nguyệt Hoa vẫn khỏe chứ? Lạc Phi gật đầu không đáp, Lạc Ảnh lại nói. Đợi chị đi đặt linh thạch vào vị trí, mọi người cùng nhau hướng thiên khu vị rót chân khí vào, nhớ kỹ là không nên gấp, trước tiên chúng ta có thể chậm rãi thử xem. Nếu có người quen Diệp Mặc khẳng định không nhận ra Diệp Mặc lúc này, hắn hiện tại đôi mắt tối đen, hai tròng mắt đỏ bừng, đầu tóc thì rối bù như cái tổ quạ. Ngoài trừ ánh mắt vẫn còn khẩn trương chú ý trận pháp như cũ, thì những thứ khác hoàn toàn lãng quên. Hắn thậm chí không biết thời gian qua bao lâu, từ rất lâu tới nay hắn chỉ dựa vào ích cốc đan để chống đói. Hắn nghĩ biện pháp này sẽ rất hao tổn tinh thần, cũng đã trải qua thời gian lâu như vậy, hắn không muốn lại thất bại trong gang tấc. Bởi vì từng giây từng phút phải chú ý trận pháp trước mặt cho nên thần thức và chân nguyên bị tiêu hao rất lớn. Hắn sau mỗi lần thần thức hao hết lập tức lại thay chân nguyên để tiếp tục quan sát, sau đó tôi luyện thần thức. Thời gian dài thần thức của hắn chẳng những trở nên cô đọng, hơn nữa cự ly ban đầu 7.000m giờ đã tăng lên hơn 20.000. Hơn nữa chân nguyên của hắn cũng trở nên ngưng kết, tuy rằng chưa đạt tới luyện khí cảnh tầng 9 nhưng đã không còn khác nhau là mấy. Đây chính là nguyên cớ mà hắn vẫn không tu luyện. Nếu mỗi lần thần thức và chân nguyên hao hết lập tức bắt đầu tu luyện thì nói không chừng hắn hiện tại đã là tầng 9 hậu kỳ. Đây là một tiến bộ rất lợi hại. Phải biết rằng hắn tu luyện tam sinh quyết, tốc độ hấp thu linh khí tuy rằng cực nhanh nhưng độ khó để thăng cấp cũng theo đó tăng lên rất nhiều. Hơn nữa càng về sau thăng cấp lại càng khó. Nếu như người khác cần 10 khối linh thạch bậc cao mới có thể thăng cấp một tầng, như vậy thì hắn cần phải có 100 viên, thậm chí là nhiều hơn. Nói đơn giản một chút thì tốc độ hắn hấp thu linh khí mau hơn so với người khác, nhưng tốc độ tu luyện quán lại chậm hơn người ta. Nếu người khác nghe thấy điều này sẽ cảm thấy rất mâu thuẫn, nhưng Diệp Mặc biết rằng một chút cũng không hề mâu thuẫn. Hắn là bát hệ linh căn, cuối cùng thậm chí có thể dẫn ra cửu hệ linh căn, ám linh căn. Loại tư chất này đã định trước là không cách nào tu luyện nhanh được. Tu vi của các linh căn tiến bộ cần phải có sự cân bằng. Một khi mà đánh vỡ sự cân bằng này thì sẽ không cách nào tiếp tục tu luyện tam sinh quyết được. Lúc này thần thức của Diệp Mặc đang chú ý từng dấu vết dao động trong trận pháp. Trải qua lo lắng ban đầu, hiện tại tâm trạng đã vô cùng bình thản. Hắn sẽ không bởi vì trận pháp không có bất kỳ động tĩnh gì mà lo lắng. Tương phản lại, hắn rất bình tĩnh. Bởi vì hắn biết sự nới lỏng trận môn của trận pháp bắt đầu cửu tinh tuyệt đối không thể tìm được tùy ý. Hơn nữa trải qua thời gian dài suy diễn và tính toán như vậy, Diệp Mặc cũng đã đại khái biết được trận môn vào lúc nào sẽ có chút buông lỏng, chỉ có điều sự nới lỏng đó còn chưa đủ khiến hắn rời đi. Diệp Mặc biết trong một thời gian ngắn tiếp theo hẳn không có nới lỏng trận môn, hắn một bên dùng thần thức khống chế, một bên lại cầm một viên ích cốc đan ném vào trong miệng. Thế nhưng Diệp Mặc vừa nuốt đan dược vào thì cũng đồng thời cảm giác vị trí thiên tuyền trận môn được nới lỏng, hơn nữa sự nới lỏng càng lúc càng lớn. Điều đó là không có khả năng, Diệp Mặc lập tức ngây dại ra, vị trí thiên tuyền lúc này sao có thể buông lỏng được, cho dù nới lỏng thì cũng phải là diêu quang trận môn mới đúng. Nhưng cái loại nới lỏng này căn bản không có biện pháp nào suy đoán chính xác. Nhưng sự thật đã xảy ra rồi, thiên tuyền trận môn chẳng những nới lỏng, hơn nữa động tĩnh càng lúc càng lớn. Đây là có chuyện gì xảy ra? Diệp Mặc tuy rằng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng hắn lập tức liền bắt được cơ hội và bắt đầu hướng thiên tuyền vị rót chân nguyên vào. Hắn phải bắt được cơ hội này để thiên tuyền vị nới lỏng càng lớn thêm. Diệp Mặc nghiên cứu trận pháp không phải là ngày một ngày hai, hơn nữa trình độ trận pháp của hắn đã đạt tới một mức độ nhất định, thành tựu nhất thể. Một số đại sư trận pháp ở tu chân giới cũng không nhất định sẽ lợi hại hơn so với hắn. Hắn rất nhanh liền hiểu ra nguyên nhân thiên tuyền vị bị nới lỏng. Nguyên nhân này chỉ có một thôi, chính là ở bên ngoài trận pháp đối ứng với trận pháp cửu tinh, có người có ý đồ mở trận môn ở thiên khu vị ra. Diệp Mặc lập tức cũng nhớ tới phía ngoài thất tinh trận pháp, chẳng lẽ có người đang ở phía ngoài thử theo thiên khu vị tiến vào trong trận pháp sao? Là ai? Người bên ngoài thất tinh trận pháp ở Vân Hải hẳn là người của ẩn môn. Tuy rằng rất nghi ngờ nhưng Diệp Mặc biết cơ hội chỉ có một lần và hắn sẽ không từ bỏ cơ hội này. Cùng một thời gian thì Lạc Ảnh, Bắc Vi, Ninh Khinh Tuyết, Lạc Phi, bốn người đều mồ hôi như tắm. Các cô cảm giác sau khi chân khí rót vào vị trí thiên khu vị thì nó hoàn toàn thoát ly sự khống chế của các cô. Chân khí thật giống như là không cần tiền mà chút ra vậy. Lạc Ảnh liền biến sắc, cô lập tức biết là xong đời rồi. Cô chỉ biết phương pháp phá trận nhưng lại không nghĩ tới, cho dù chân khí của bốn người các cô cộng gộp lại cũng không thể khống chế nổi để trận pháp này khởi động. Nếu như là một mình cô thì lúc này cô sẽ dễ thoát ra. Cô hoàn toàn có thể liều mạng bị nội khí cắn trả sau đó rời khỏi trận pháp. Nhưng bây giờ là một lúc bốn người, một khi một người trong đó thoát thân chẳng khác nào khiến ba người còn lại trực tiếp bị trận pháp treo cổ. Đường Bắc Vi sắc mặt tái nhợt, gian nan nói, chị Lạc Ảnh, chúng ta sắp chết rồi phải không? Cứ hút tiếp như vậy, tu vi của chúng ta sẽ hoàn toàn mất hết. Lạc Phi không có cách nào kiên trì, phun ra một ngụm máu tươi, cô cảm giác nội khí của mình sắp tiêu hao hết, cả người run lẩy bẩy. Ninh Khinh Tuyết nhìn thoáng qua Lạc Ảnh, ánh mắt có chút ảm đạm. Cô không phải là sợ chết, mà là trước khi chết không nhìn thấy Diệp Mặc một lần thì cô không cam lòng. À, chị Lạc Ảnh, em cảm thấy giống như đã khống chế được chân khí của mình. Đường Bắc Vi niềm vui bất ngờ khi phát hiện ra là có thể khống chế được chân khí. Lúc này cô đã nắm giữ quyền chủ động, còn người Lạc Ảnh cũng cảm thấy tình huống này. Lạc Ảnh nhẹ nhàng thở phào. Tuy rằng chị không biết là chuyện gì, nhưng nếu như vậy chứng tỏ trận môn sắp mở. Lạc Phi, cô đừng lo. Lạc Phi sắc mặt tái nhợt lắc đầu. May mắn là hiện tại đã không giống như vừa nãy, nếu cứ như thế thì phỏng chừng cả bọn đã xong đời. Nhưng đây là chuyện gì? Ninh Kinh Tuyết cũng cảm giác được rất kỳ quái bởi vì loại chuyện này phát sinh vô cùng đột ngột. Lạc Ảnh trầm ngâm một lát mới nói. Có lẽ ở phía bên kia của trận pháp này nhất định là có người hỗ trợ. Tuy nhiên việc này đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt, mọi người không cần phân tâm, chủ động tăng thêm chút sức. Bốn người lại rót chân khí vào, rất nhanh ở chỗ tảng đá thật lớn gần các cô, bốn phía tản ra từng đợt ánh sáng nhàn nhạt, kèm theo từng đợt tiếng dao động ong ong. Trận pháp sắp mở rồi, bốn người chúng ta nắm chặt tay nhau, tránh đi ra ngoài lại không ở cùng chung một chỗ. Lạc Ảnh vừa dứt lời liền bắt được tay Ninh Khinh Tuyết và Đường Bắc Vi, Đường Bắc Vi đồng thời kéo cả Lạc Phi nữa. Trên tảng đá lớn đồng thời xuất hiện một cỗ lực hút mạnh mẽ giống như có một cánh cửa lớn mở ra, trong nháy mắt liền đem cả bốn người cuốn vào trong cửa lớn. Cùng lúc đó Diệp Mặc thấy trận môn ở thiên tuyển vị hoàn toàn buông lỏng, chân nguyên đột nhiên bạo phát, phóng vào trận môn của thiên tuyển vị, ngay sau đó hắn cũng xông vào trong thiên tuyển vị luôn. Lực hút xoắn tới rất hùng mạnh, Diệp Mặc trong lòng buông lỏng cuối cùng cũng được đi ra. Chị Lạc Ảnh, đây là chỗ nào? Chín ngọn núi này thật cao. Đường Bắc Vi từ dưới đất bò dậy nhìn chín ngọn núi ở bốn phía, phát ra một tiếng ngạc nhiên thán phục. Chín ngọn núi này cao hơn cả mặt nước biển mấy ngàn mét. Lạc Ảnh lắc đầu sau đó nói, nơi này vẫn còn cấm chế cấm bay. Chẳng lẽ đây là tu chân giới sao? Không phải là nơi mà sư đệ tới sao? Lạc Phi sợ ngây người lúc này mới tỉnh ngộ lại, cô nhìn quanh mà nói. Nơi này chính là tiểu thế giới mà các cô nói chính là Thần Châu. Nơi chúng ta đang đứng đây gọi là núi Thần Châu. Còn ở lúc trước chúng tôi cũng từ nơi này mà rời khỏi Thần Châu để đi ra thế giới bên ngoài. Em giống như cảm nhận được hơi thở của Diệp Mặc, Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên lẩm bẩm thì thào một câu. Đôi mắt của Lạc Ảnh đỏ lên, tiếp nhận lời nói của Ninh Khinh Tuyết, chị cũng cảm thấy hơi thở của anh ấy. Đường Bắc Vi dụi mắt, cô biết chị Lạc Ảnh tuy rằng không nhắc tới nhưng trong nội tâm chị thương nhớ anh trai mình không ít hơn so với chị Khinh Tuyết. Lạc Phi bỗng nhiên ngắt lời, nơi này cách Đàn Thành hơn 100 dặm, chúng ta đi Đàn Thành hỏi thăm tung tích của anh Diệp. Đàn Thành là trung tâm của ẩn môn, chỉ cần anh Diệp từng lộ mặt ở đây, khẳng định chúng ta có thể nghe ngóng được tin tức. Trong bốn người thì bây giờ Lạc Ảnh là người cầm đầu, nghe xong lời của Lạc Phi, Lạc Ảnh gật đầu nói, được, chúng ta đi Đàn Thành trước. Rời khỏi phạm vi núi Thần Châu, Lạc Ảnh dẫn theo Lạc Phi bốn người rất nhanh tới bên ngoài Đàn Thành. Bốn người ngoại trừ Lạc Phi, ba người còn lại cũng có thể đạp phi kiếm mà bay. Điều này làm cho Lạc Phi cảm thấy rất buồn. Lạc Ảnh nhìn ra tâm trạng của Lạc Phi, cô tới trước mặt Lạc Phi mà nói, Lạc Phi, về sau cô cùng tôi tu luyện, sư đệ cũng sẽ không nói gì đâu. Ở thế giới ẩn môn, thực lực làm vua, Lạc Ảnh không muốn Lạc Phi bởi vì thực lực không đủ mà bị người ta ức hiếp. À, Lạc Phi trên mặt lộ vẻ vui mừng nhưng cô lập tức liền phản ứng lại. Cảm ơn chị. Chị Lạc Ảnh, tôi... Lạc Ảnh dường như hiểu được Lạc Phi muốn nói gì, cô khoát tay nói, chúng ta vẫn là chị em. Phải xưng hô sư phụ thì tôi ngược lại cảm thấy mất tự nhiên. Cũng may Lạc Phi và mấy người Lạc Ảnh rất quen thuộc rồi, nghe xong lời của Lạc Ảnh nói cũng không nói thêm gì nữa. Chị Khinh Tuyết, chị có phát hiện thành phố này rất lớn hay không? Nhưng nếu như Lạc Nguyệt Thành chúng ta cũng kiến tạo tường thành, có phải là sẽ lớn hơn rất nhiều so với nơi này không? Đường Bắc Vi nhìn Đàn Thành hùng vĩ cao lớn không khỏi ngạc nhiên thán phục một câu. Lạc Phi lại gật đầu ngắt lời, đúng vậy, Đàn Thành ở ẩn môn là thành thị lớn nhất. Ở thế tục giới bên kia là biển rộng, còn có một thành thị cũng rất lớn tên là Hàng Thủy Thành. Về sau tôi có thể dẫn mọi người đi xem, tuy nhiên Hàng Thủy Thành tôi cũng chỉ nghe nói qua chứ chưa từng đi tới đó. Được, tuy nhiên phải tìm được anh trai trước đã. Đường Bắc Vi trong lòng lo lắng cho anh trai mình cũng không ít hơn so với hai bà chị dâu. Anh trai là người thân duy nhất của cô, hơn nữa anh trai cũng đối xử với cô tốt nhất. Bốn người vừa mới đi vào Đàn Thành lập tức hấp dẫn, gần như là mọi ánh mắt. Bốn vị mỹ nữ hiện ra trốn phồn hoa, thực lực là vua này, muốn không làm cho mọi người chú ý cũng rất khó, huống chi bốn người còn đi cùng với nhau. Nhưng Lạc Ảnh và Khinh Tuyết là tuyệt đại tao nhã khiến rất nhiều người không dám tiến lên, bởi vì ở Đàn Thành này một khi mà anh đắc tội với nhân vật lớn thì anh chết như thế nào cũng không biết. Cho tới khi bốn người tiến vào một khách sạn, người trên đường phố mới dần tản đi. Đường Bắc Vi liền gọi người phục vụ khách sạn tới hỏi, tôi muốn hỏi thăm một người. Lạc Phi biết Đường Bắc Vi muốn nghe ngóng chuyện gì, cô vội nói, Bắc Vi, làm như vậy không được đâu. Đàn Thành mỗi ngày đều có rất nhiều người ra ra vào vào, hơn nữa người đây là rất ít. Em hỏi như vậy cũng vô dụng, trừ phi phải là người rất nổi tiếng. Đợi lát nữa chúng ta đi phủ thành chủ, tìm thành chủ tuyên bố một thông cáo, chỉ nghi như vậy mới có thể tìm được anh Diệp. Đường Bắc Vi gật đầu, chị nói cũng đúng. Tuy nhiên, anh trai tới chỗ nào thì cũng sẽ rất nổi tiếng đó. Vị tiểu thư này, tôi ở khách sạn coi như là mật thám rồi. Cô nói một chút coi, người cô muốn hỏi tên gì, có lẽ tôi có thể biết cũng nên. Tên này trời sinh lắm mồm, hôm nữa đến khách sạn ăn cơm còn là bốn cô gái cực kỳ xinh đẹp, cho nên chủ động dò hỏi. Ninh Khinh Tuyết thì lại không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp hỏi luôn, anh ấy tên là Diệp Mặc, anh có biết không? Tên này nghe được hai chữ Diệp Mặc, sắc mặt lập tức thay đổi, thậm chí ngay cả nói cũng không nói gì, xoay người rời đi. Khách sạn mới vừa rồi còn vô cùng huyên náo, ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào bốn vị mỹ nữ, nhưng sau khi nghe được Ninh Khinh Tuyết hỏi như vậy, đều là tựa đầu xoay đi, mọi người đều chuyên tâm ăn cơm, ngay cả tiếng nói chuyện cũng nhỏ hơn rất nhiều. Sao lại thế này? Đường Bắc Vi kinh ngạc nhìn sự thay đổi ở bốn phía có chút không hiểu mà hỏi. Tuy nhiên cô hỏi xong, không đợi đám người Lạc Ảnh trả lời, lập tức bước tới phía trước mặt tên phục vụ vừa nãy cản đường đi của hắn ta. Vì sao nghe thấy tên anh trai tôi cậu lại bỏ đi? Mau nói đi, còn không nói thì đừng trách tôi không khách khí. Dính tới vấn đề Diệp Mặc, Đường Bắc Vi rốt cuộc không bình tĩnh nổi. Cô hai, tôi chưa bao giờ nói xấu Diệp tiền bối, cô bỏ qua cho tôi đi. Tên này hận chết mình vừa rồi lắm mồm, y nếu sớm biết rằng người bọn họ muốn hỏi là Diệp Mặc thì chắc chắn sẽ không hỏi nhiều như vậy. Đường Bắc Vi lạnh lùng nói, chỉ cần đem chuyện cậu biết về Diệp Mặc nói ra tôi sẽ tha cho cậu, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí. Lúc này những người còn lại trong khách sạn đều đứng lên tựa hồ muốn rời đi. Đường Bắc Vi bỗng nhiên quay đầu lại tức giận nói, Hôm nay tôi không hỏi được tin tức gì thì ai cũng không cho phép rời khỏi đây, trừ phi trong các người ai có thể nói cho tôi biết tung tích của anh trai tôi, nếu không. Nghe xong lời Đường Bắc Vi nói, người muốn đứng lên rời đi đều ngồi xuống trở lại, bọn họ dường như sợ hãi cô gái đẹp này đột nhiên nhổ nước bọt vào mặt vậy. Tôi nói, Diệp tiền bối đã nhiều năm không xuất hiện ở đây rồi, tên phục vụ nơm nớp lo sợ nói. Đường Bắc Vi giận dữ, nếu anh trai tôi đã vài năm không tới đây, các người vì sao phải biểu hiện lố quá như vậy? Tên phục vụ nơm nớp lo sợ căn bản không dám trả lời. Lúc này một gã thanh niên ôm quyền ngồi cạnh cửa sổ đi tới nói, các vị tiểu thư, tôi là Lỗ Hà Khôn của phái Đô Thiên, nhờ phúc của Diệp tiền bối mà phái Đô Thiên tôi hiện tại đã là ẩn môn hạng nhất. Về sự tình của Diệp tiền bối, người thường là không dám nói, nhưng tôi có thể nói cho mọi người biết. Đường Bắc Vi đánh giá gã đàn ông trẻ tuổi này một chút rồi buông tên phục vụ ra nói, ồ, anh đã biết, vậy thì mời anh nói cho tôi biết Diệp Mặc rốt cuộc làm sao. Lỗ Hà Khôn mặt như quan ngọc, dáng người thon dài, lưới lên rất anh tuấn, hơn nữa tóc dài phía sau buộc thành một búi, phối hợp với một thanh trường kiếm sau lưng, không thể nghi ngờ là một người đàn ông ngọc thụ lâm phong. Lỗ Hà Khôn ôm quyền hành lễ với mấy người Lạc Ảnh, sau đó mới nói, 4 năm trước, bởi vì vợ của Diệp Mặc là Mục Tiểu Vận bị Thái Ất Môn cướp đi. Nghe được câu này, Lạc Ảnh và Khinh Tuyết tay run lên một chút, Diệp Mặc ở trong này không ngờ lại lấy vợ. Đường Bắc Vi cúi đầu, cô có chút hổ thẹn với chị Lạc Ảnh và chị Khinh Tuyết. Mặc dù đối với cô mà nói mỹ nữ của anh thì càng nhiều càng tốt, nhưng lại không công bằng với Lạc Ảnh và Khinh Tuyết. Tuy nhiên Lạc Ảnh và Khinh Tuyết thần thái rất nhanh khôi phục bình thường, dường như không có chuyện gì phát sinh. Lỗ Hà Khôn lại không cảm giác được mà tự mình nói, vốn Thái Ất Môn muốn có được Mục Tiểu Vận, nhưng hoàn toàn là vào lúc đó Diệp Tiền Bối chạy tới. Diệp Tiền Bối ở trong đại hội thi đấu cấp bậc ẩn môn trên núi Thần Châu đại triển thần uy, giết chết hơn 10 cao thủ tiên thiên và một đống địa cấp. Sau đó anh ta liên tiếp tiêu diệt hơn 10 môn phái đối nghịch như Thái Ất Môn, Song Tử Kiếm Tông, Đoán Khí Đường. Lạc Phi vốn đang nghe lại run lên, làm đổ cả ly nước trà trước mặt mà không biết. Trong nội tâm của cô đã vô cùng kinh hãi. Diệp Mặc một người mà không ngờ giết chết nhiều cao thủ tiên thiên như vậy, hơn nữa còn tiêu diệt cả Thái Ất Môn, một loại môn phái hạng nhất. Đây quả thực là nghe được mà giận cả người. Diệp Mặc lợi hại đến loại trình độ này, đây chẳng phải nói là hắn tùy tiện có thể tiêu diệt Từ Hàng Tĩnh trai của mình sao? Hơn nữa phái Đô Thiên vốn chỉ là một ẩn môn nhất đẳng, bây giờ lại biến thành ẩn môn hạng nhất rồi. Không ngờ mới có mấy năm mà ẩn môn đã xảy ra biến hóa to lớn như vậy, không biết sư tỷ sư muội hiện tại như thế nào. Đám người Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết nghe đến đó còn tưởng rằng bởi vì Diệp Mặc giết nhiều người như vậy mới khiến cho người khác sợ hãi. Nhưng Lỗ Hà Khôn lại nói tiếp, với uy thế của Diệp tiền bối, người bình thường không dám bất kính. Nhưng Diệp tiền bối năm đó sau khi hoàn thành việc này liền đi khắp nơi tìm người vợ Mục Tiểu Vận của mình. Mấy năm gần đây lại mai danh ẩn tích, mà mấy năm trước đệ tử Thái Ất Môn chạy trốn đều trở về, dưới sự dẫn dắt của một người tên là Mạc Hữu Thâm, một lần nữa thành lập Thái Ất Môn. Tuy rằng hiện giờ địa vị của môn phái hạng nhất như Thái Ất Môn đã bị phái Đô Thiên chúng tôi chiếm mất, nhưng họ vẫn là một môn phái nhất đẳng như cũ. Anh nói là Diệp Mặc đã vài năm không có tin tức rồi sao? Ninh Khinh Tuyết run giọng hỏi, hiển nhiên trong lòng cô rất kích động. Thấy Ninh Khinh Tuyết là tuyệt sắc mỹ nữ chủ động hỏi chuyện như vậy, Lỗ Hà Khôn trong lòng nhiệt huyết dâng trào, y lập tức gật đầu nói, đúng vậy, Diệp tiền bối nếu không phải là vài năm không xuất hiện, Thái Ất Môn cũng không dám tạo dựng lại một lần nữa. Nếu Diệp Mặc đã vài năm không có tin tức, vì sao vừa rồi tên phục vụ kia nghe được câu hỏi của chúng tôi lại không dám trả lời? Ninh Khinh Tuyết lạnh giọng hỏi. Lỗ Hà Khôn một chút cũng không cảm thấy âm thanh lạnh như băng của Ninh Khinh Tuyết mà cẩn thận trả lời. Đó là bởi vì một tháng trước có một tên thiếu niên đi tới đàn thành, cậu ta cũng giống như các cô, đầu tiên là hỏi thăm tung tích của Diệp tiền bối. Nhưng cậu ta trên đường hỏi thăm tung tích Diệp tiền bối lại bị một gã trưởng lão nửa bước tiên thiên của Thái Ất Môn biết được. Thái Ất Môn nghe nói là hỏi thăm về Diệp tiền bối, liền châm chọc Diệp tiền bối tại chỗ, để tên thiếu niên kia sớm cút đi, lại mắng Diệp tiền bối là con rùa đen rụt đầu không dám mò ra. Nếu hắn dám ra đây, Thái Ất Môn sẽ tìm hắn báo thù. Muốn chết, lại dám nói anh trai tôi như vậy, Đường Bắc Vi giận dữ. Quả nhiên người trong khách sạn nghe thấy Đường Bắc Vi nói thế lại một đám cúi thấp đầu. Lỗ Hà Khôn khẽ mỉm cười nói. Lúc ấy tên thiếu niên kia cũng nói y như vậy, nhưng cậu ta gọi Diệp Mặc là sư phụ. Thái Ất Môn người nọ, nghe nói vị thiếu niên kia là đệ tử của Diệp Mặc, lập tức liền muốn giết cậu ta. Kết quả hai người động thủ ở đàn thành, thiếu niên kia chỉ dùng 2 chiêu đã giết chết cao thủ Thái Ất Môn. Cái này chưa tính cậu ta còn truy giết nơi dừng chân của Thái Ất Môn ở đàn thành, sau đó giết thêm vài tên cao thủ địa cấp, thậm chí là đuổi toàn bộ đệ tử của Thái Ất Môn ra khỏi đàn thành. Đám người Lạc Ảnh nghe đến đó mới hiểu được, hóa ra người khác không dám trả lời, một là sợ người của Thái Hát Môn tìm họ gây phiền phức, hai là sợ mấy người phía mình cũng làm khó bọn họ, không có muốn liên quan gì tới Diệp Mặc cả. Mấy vị chắc là vừa tới Đàn Thành, nếu không ngại thì để tại hạ đưa các vị đi tham quan Đàn Thành một chút. Lỗ Hà Khôn sau khi trả lời Đường Bắc Vi xong, trên mặt hiện rõ lên vẻ kỳ vọng. Không cần đâu, cảm ơn anh. Đường Bắc Vi xua tay có chút thất vọng về chỗ ngồi. Lỗ Hà Khôn còn chưa từ bỏ ý định, ôm quyển đi tới nói. Nếu mấy vị muốn đi tìm Diệp tiền bối thì tại hạ có thể giúp đỡ, vì thần thương hội chính là của Tử Hoa Tiên Tử ở Đô Thiên Phái chúng tôi. Câu nói lần này của Lỗ Hà Khôn lại bị một giọng nữ trong trẻo cắt ngang. Lỗ sư đệ, cậu lui xuống đi, ở đây không có chuyện của cậu. Lỗ Hà Khôn nhìn thấy một người con gái từ cửa bước vào, lập tức ngừng lời vội vàng nói, vâng, Vân sư tỷ. Vân Tử Y đi về phía đám người, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cô nhận được tin tức là có mấy nữ tử đi tìm Diệp Mặc, cô cứ nghĩ là Mục Tiểu Vận cơ, không ngờ lại không phải là Mục Tiểu Vận. Thế nhưng khí chất và dung mạo của những người này thì chẳng một ai thua kém cô cả. Khi Diệp Mặc vừa mới tới nơi liền nhìn quanh một lượt, ngay sau đó trong lòng hắn liền kích động, quả nhiên hắn đã trở lại. Thất tinh trận pháp này có thể nói là một cái lối vào, nói cách khác nó là một cái cổng truyền tống. Nhưng với trình độ trận pháp của Diệp Mặc hiện nay thì hắn nhanh chóng nhận ra có điều bất đồng, đây chính là chỗ sâu trong dãy hoành đoạn ở bắc đầu thất tinh. Thế nhưng trận pháp này dường như bị mở ra, hơn nữa là nó còn bị phá hỏng. Diệp Mặc liền nhớ lại hồi mình còn ở núi Thần Châu, trong trận pháp bắt đầu cửu tinh đột ngột xuất hiện hai cái cửa trận buông lỏng, xem ra thực sự là có người đang cố gắng mở thất tinh trận pháp này ra, kết quả đã giúp mình, tuy nhiên cũng có thể là mình là kẻ giúp đối phương. Người có thể hiểu được trận pháp này biết ở đây có thất tinh trận pháp, theo như Diệp Mặc nghĩ thì phần lớn họ là người của ẩn môn. Diệp Mặc lắc đầu bỏ những suy nghĩ này đi, giờ hắn muốn làm nhất chính là lập tức quay về Lạc Nguyệt Thành. Thần thức của hắn giờ đã rất mạnh mẽ rồi, khi hắn đạp lên phi kiếm thần thức phóng ra, lập tức phát hiện bên ngoài khe sâu có một nơi khác, nơi đó quả thực có ẩn giấu trận pháp sau. Nếu như nói về thần thức, hiện nay Diệp Mặc đã mạnh hơn gấp 10 so với lúc trước. Nói về tu vi trận pháp thì không rõ đã mạnh hơn lúc đầu bao nhiêu nữa, cho nên một cái trận pháp được giấu kín hắn chỉ trong nháy mắt có thể nhìn ra. Phát hiện trận pháp ẩn nặc tại chỗ sâu của dãy hoành đoạn, Diệp Mặc lập tức xông ngay vào trong trận pháp này. Mặc dù trận pháp này với hắn của trước kia thì rất khó để phát hiện ra, nhưng với Diệp Mặc hiện nay mà nói thì cực kỳ đơn giản. Đến ngay cả việc tiến vào cũng không có gì khó khăn. Trận pháp ẩn nặc ở trên chỗ đất bằng của một vách núi, mà trên đất bằng chỉ có một cái cây, trên cây có 10 quả đỏ rực. Khi nhìn thấy loại cây này, Diệp Mặc trong lòng kích động đến mức không nói nên lời. Trong tiểu thế giới, hắn tìm đi tìm lại, tìm tái tìm hồi, gần như tìm khắp cả tiểu thế giới, nhưng không ngờ có được nó lại đơn giản như vậy. Đây chính là một cây khổ thập niên. Diệp Mặc dám khẳng định đây là cây khổ thập niên do tổ tiên của Mông Cửu Sơn phát hiện, nhưng cái cây như vậy không ngờ xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt. Khổ thập niên hơn 800 năm mà, Diệp Mặc thầm nghĩ, nếu nhắn di rời cây này về trồng trong tiểu thế giới, sau đó chuyên môn đi bán khổ thập niên thì đúng là đại phát tài rồi. Nhưng Diệp Mặc rất nhanh bình tĩnh trở lại, không nói việc có thể rời đi được hay không, mà quan trọng nhất là giờ hắn chưa có nơi nào để trồng cái cây này vào. Hắn chưa có linh dược viên, cho dù là tu chân giới có được linh dược viên thì ít ra cũng là tu vi kết đan hậu kỳ. Tuy rằng hắn có một cái thế giới trăng vàng rất nghịch thiên, nhưng tiếc rằng bây giờ thế giới kia còn là một mảnh mờ mịt, không những không thể trồng được cái gì mà ngay cả hắn còn không vào được. Điều duy nhất có thể chính là bảo tồn đồ vật không hỏng mà thôi. Nhưng bất luận nói thế nào thì lấy được khổ thập niên, trong lòng Diệp Mặc vui mừng hết cỡ. Hắn lấy ra 10 cái hộp ngọc, khắc họa một cách cẩn thận chút trận pháp, sau đó cho 10 quả khổ thập niên vào trong hộp ngọc, rồi lại đem hộp ngọc để vào thế giới trang vàng của mình. Sau khi làm xong, Diệp Mặc lại bố trí vài cái trận pháp xung quanh cây khổ thập niên. Hắn hiện giờ không thể đào cây này đi, không có nghĩa là sau này hắn không thể đào nó. Lạc Nguyệt Thành lúc này thì đã không phải Lạc Nguyệt Thành của mấy năm trước khi Diệp Mặc rời đi. Số người ở Lạc Nguyệt Thành hiện nay đã khoảng 2 triệu. Vì khoa học kỹ thuật ở Lạc Nguyệt Thành phát triển, quy hoạch hợp lý, nên Lạc Nguyệt lúc này đã là nơi mà bất cứ ai trên thế giới cũng đều muốn đến. Lạc Nguyệt Thành lúc này có vẻ rất yên ả, nhưng thực tế thì sóng lớn cuộn trào. Vì lãnh đạo tối cao của Lạc Nguyệt Thành là Diệp Mặc đã mất tích gần 10 năm rồi, mà vợ của Diệp Mặc Lạc Ảnh Khinh Tuyết cũng không hề quan tâm tới quyền lực ở Lạc Nguyệt. Vào 2 năm trước đã cùng với em gái của Diệp Mặc Đường Bắc Vi rời khỏi Lạc Nguyệt để đi tìm kiếm Diệp Mặc, cho nên quyền lực thực sự đều rơi vào tay của Hư Nguyệt Hoa và Hứa Bình. Mà Hứa Bình và Hư Nguyệt Hoa bây giờ đều là cuồng nhân tu luyện, sau khi Lạc Nguyệt ổn định thì dường như phần lớn của họ thời gian đều dành cho việc tu luyện. Hơn nữa Hư Nguyệt Hoa và Hứa Bình cũng đều biết thành phố này là của Diệp Mặc, nên nếu khi Diệp Tử Phong và Diệp Lăng làm chủ thì chẳng ai là cảm thấy không thỏa đáng cả. Hư Nguyệt Hoa thì còn được, với việc xây dựng Lạc Nguyệt còn khá quan tâm, nhưng Hứa Bình thì gần như tất cả tinh thần đặt hết cho việc tu luyện. Nhưng sự việc gần đây đã chạm vào lằn ranh của Hư Nguyệt Hoa và Hứa Bình, cho nên tất cả cấp cao của Lạc Nguyệt Thành lại lần nữa được triệu tập đại hội. Tuy đại hội là do Hư Nguyệt Hoa đề ra, nhưng cô luôn có một loại cảm giác bất an. Thành chủ Hư Nguyệt Hoa, phó thành chủ Đông Húc Chân, phó thành chủ Diệp Tử Phong, phó thành chủ Diệp Lăng, tổng chỉ huy quân đội Hứa Bình, bộ trưởng thương nghiệp Thẩm Thiên Thiên, tư lệnh hải quân Thần Đức, tư lệnh lục quân Diệp Thực Hoa, bộ trưởng khoa học kỹ thuật Đông Na Na, bộ trưởng ngoại giao là Đông Sung. Hư Nguyệt Hoa nhìn cả phòng họp đông đúc, trong lòng đột nhiên cảm thấy cô đơn. Cô nhận ra có rất nhiều người xa lạ. Năm đó hợp tác với Úc Diệu Đồng, Tàng Gia Nghiêm, họ đâu rồi? Tư lệnh hải quân năm đó Hoàng Ước Niên đâu? Quách Khởi, Lý Tam Đao, thậm chí là khoa học kỹ thuật của Lạc Nguyệt cuồng nhân Diệp Tinh ở đâu? Tại thời khắc này Hư Nguyệt Hoa bỗng cảm thấy là cô đã phụ đi sự kỳ vọng của Diệp Mặc. Không ngờ vô tình lại khiến Lạc Nguyệt Thành biến thành thế này. Cô chỉ lo việc phát triển khoa học kỹ thuật của Lạc Nguyệt, dốc sức xây dựng các thiết bị cơ sở cho Lạc Nguyệt. Thời gian còn lại cô đều dùng để tu luyện. Cô không ngờ là cấp cao của Lạc Nguyệt bây giờ đã biến thành ra thế này. Nếu mình không phải là người của Diệp Mặc chỉ định làm thành chủ, nếu Hứa Bình không phải nhị ca của Diệp Mặc, thì hai người bọn họ có thể ở vị trí này sao? Hoặc nếu như không phải cô và Hứa Bình đều đã có tu vi đỉnh phong địa cấp, thì liệu bọn họ còn giữ được vị trí của mình cho tới hôm nay hay không? Còn bên dưới cái lớp vỏ bọc kia là một Đông Húc Chân coi quyền lực lớn hơn cả bản thân mình. Cô lại không biết gì về lai lịch của hắn, thậm chí còn không biết từ lúc nào mà hắn leo được lên vị trí cao như vậy. Hư Nguyệt Hoa còn đang sững sờ thì phó thành chủ Đông Húc Chân liền đứng trước cô, vỗ vỗ vào cái microphone mà nói: "Hội nghị ngày hôm nay là do tôi và thành chủ Nguyệt Hoa chủ trì. Vì sự rời đi của bộ trưởng Diệp Tinh cho nên bộ khoa học kỹ thuật có rất nhiều tư liệu, thậm chí ngay cả bộ trưởng mới nhậm chức là Đông Na Na cũng không thể toàn quyền kiểm tra bất cứ lúc nào." Hư Nguyệt Hoa trong lòng vô cùng tức giận, tên Đông Húc Chân này thật quá cản rỡ rồi. Đứng trước Lạc Nguyệt Thành, phồn hoa náo nhiệt, Diệp Mặc cũng cảm thấy có chút gì đó bùi ngùi. Hắn vừa đi mà đã mấy năm, mà trong mấy năm này Diệp Tinh và Hư Nguyệt Hoa rõ ràng không phụ sự kỳ vọng của hắn, xây dựng Lạc Nguyệt Thành không tệ. Hắn thậm chí còn cảm giác gần gũi với quê hương, hắn muốn nhanh chóng gặp Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, nhưng lại không biết sau khi gặp bọn họ thì phải đối mặt như thế nào. Con đường phía trước có tiếng ầm ĩ chuyển tới, Diệp Mặc nhìn theo hướng của âm thanh phát ra, thì thấy trong một cửa hàng phục trang có người đang đập phá. Diệp Mặc liền cau mày, ở Lạc Nguyệt Thành mà lại có chuyện này sao? Phụ trách trị an của Lạc Nguyệt Thành rốt cuộc đang làm cái trò gì? Viên Củng là anh sau. Sau khi chen vào hắn mới phát hiện chủ tiệm là người quen. Khi hắn tới Lưu Xà thành lập dược phẩm Lạc Nguyệt thì Viên Củng vẫn là còn một người chị tên là Viên Mai Hương. Lúc trước Diệp Mặc chính là trên tàu tới Lưu Xà quen với Viên Củng và chị gái hắn, còn cả Tàng Gia Nghiêm nữa. Thật không ngờ là giờ Viên Củng lại mở cửa hàng ở Lạc Nguyệt. Hơn nữa, với vẻ nguyên lão của anh ta, mở tiệm ở Lạc Nguyệt mà vẫn bị đập phá thì rốt cuộc là chuyện như thế nào đây? Viên Củng lúc này hai má đỏ bừng, trên tay cầm một cây thiết côn chuẩn bị chống lại những tên bảo vệ trị an. Phía sau anh ta còn một người phụ nữ hẳn là vợ anh ta. Anh ta nghe tiếng gọi của Diệp Mặc thì quay đầu lại nhìn. Trong giây phút khi thấy Diệp Mặc, anh ta lập tức ngây ra. Anh ta lặng người hồi lâu, thiết côn trong tay rơi xuống lúc nào cũng không biết. Viên Củng, sao lại thế này? Diệp Mặc hỏi thêm câu nữa. Viên Củng bỗng quỳ xuống nức nở nói: "Diệp đại ca, là Diệp đại ca sao? Đại ca rốt cuộc đã trở về rồi sao?" Diệp Mặc kéo Viên Củng đứng dậy lạnh lùng hỏi: "Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Sao lại xảy ra việc đập phá cửa hàng? Tên Phương Vĩ khốn kiếp kia ở đâu rồi?" Lần này không đợi Viên Củng trả lời, mấy tên bảo vệ trật tự đã bao vây Diệp Mặc. Đội trưởng cầm đầu của bọn duy trì trật tự đến trước mặt Diệp Mặc, liếc trên mặt hắn rồi mới hỏi: "Mày là ai? Lại dám nhúng tay vào việc chấp pháp của Lạc Nguyệt à? Mày không muốn sống nữa sao? Bắt hắn lại rồi tính tiếp." Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, hắn căn bản chẳng muốn hỏi rõ nguyên nhân nữa, chỉ cần tùy ý nhấc chân một cái là có thể đánh gãy rời chân của mấy tên này. Bất kể ai đúng ai sai, nhưng cái kiểu chấp pháp này hắn không cần. Mấy tên tuần tra không nghĩ tới Diệp Mặc lợi hại như vậy, hơn nữa còn không nói đạo lý gì hết, thậm chí một câu cũng không thèm hỏi liền đánh gãy chân bọn chúng. Trong phút chốc mấy tên này liền nằm kêu rên trên mặt đất. Diệp Mặc nghe được càng thêm bực bội, liền cho răng của mấy tên này đi chào đất luôn. Nếu không phải nơi này đông dân, hắn đã sớm cho ra mấy quả cầu lửa diệt sạch bọn chúng. Sao lại thế này? Viên Củng, cậu nói gì đi chứ? Diệp Mặc giọng nói lạnh buốt, hắn tuyệt đối không cho phép trong thành trì của hắn có việc ức hiếp dân chúng như thế này xảy ra. Ai dám làm trái thì giết không cần phải giải thích. Hai năm trước, sau khi Ninh Thành Chủ rời khỏi Lạc Nguyệt Thành, Trương Phong tài vụ mới tới nói là chị tôi làm gì đó mờ ám trên sổ sách tài vụ của dược phẩm Lạc Nguyệt, rồi nhốt chị tôi vào tù. Cái tiệm này của tôi đã mua khi mà Lạc Nguyệt mới thành lập. Bởi vì vấn đề của chị, tôi không thể tiếp tục ở lại dược phẩm Lạc Nguyệt làm việc, chỉ có thể tự mình kinh doanh cửa tiệm này. Giọng điệu của Viên Củng có chút buồn bã, có thể là bởi vì nghĩ tới chị của mình. Diệp Mặc nhíu mày, Khinh Tuyết đi rồi ư? Thần thức quán lập tức liền quét ra, quả nhiên không thấy Khinh Tuyết và Lạc Ảnh, thậm chí ngay cả Đường Bắc Vi cũng không thấy. Hắn chỉ nhìn thấy Hư Nguyệt Hoa đang chủ trì một hội nghị, nhưng người tham dự hội nghị hắn không ngờ phần lớn lại không nhận ra. Chị Úc đâu? Còn cái tên Hoàng Tư lệnh Hải quân đâu? Tàng Gia Nghiêm và Quách Khởi cũng không có, ngay cả Diệp Tinh cũng không nhìn thấy đâu cả. Diệp Mặc càng nhìn càng không thoải mái, thần thức quán quét ra phạm vi 20 dặm nữa, vẫn không thấy được mấy ngày kia. Viên Củng không biết Diệp Mặc đang nghĩ gì trong đầu, hắn vẫn tiếp tục nói. Vốn là tôi mở cửa tiệm cũng rất im lặng, nhưng sau này không biết anh Phương Vĩ vì nguyên nhân gì mà bị ta nhốt lại. Cái gì? Cậu nói Phương Vĩ bị nhốt lại rồi sao? Ánh mắt của Diệp Mặc lạnh lùng, Viên Mai Hương lúc trước làm ở tài vụ của dược phẩm Lạc Nguyệt, nói sổ sách cô ta làm có vấn đề, việc này Diệp Mặc không có điều tra, nhưng loại khả năng này cũng có thể tồn tại. Nhưng mà việc Phương Vĩ bị bắt giam xem ra là rất bất thường. Diệp Mặc rất hiểu tính cách của Phương Vĩ, cậu ta trung thành với Lạc Nguyệt, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì phạm pháp, tại sao lại bị bắt giam? Viên Củng gật đầu, đúng vậy, cũng bởi vì anh Phương Vĩ bị bắt, những người tài giỏi này đều không có cách nào. Những tên này là do Đông Gia phái tới, Đông Gia bây giờ là thế lực lớn nhất ở Lạc Nguyệt Thành. Một người dưới tay của Đông Gia nhìn trúng hàng của tôi, sau đó muốn tới cướp đoạt. Diệp Mặc sắc mặt ngày càng lạnh lùng, hắn đưa chân đá văng những tên lính tuần tra đang đứng ở cửa hàng, sau đó nói với Viên Củng. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ Hư Thành Chủ một chút cũng không biết, hoặc là nói cô ta biết nhưng không để ý sao? Viên Củng lắc đầu nói, việc này tôi cũng không rõ, tôi đã viết thư cho Hư Thành Chủ, nói là chị tôi bị oan, nhưng không có tin tức hồi đáp. Hơn nữa sự tình của tôi và chị tôi ở Lạc Nguyệt Thành coi như còn đỡ. Năm trước có một gia đình người châu Âu vừa mới đến bởi vì có một cô con gái xinh đẹp bị Đông Trịch của nhà Đông gia yêu thích, muốn cưới con gái nhà người ta. Kết quả nhà kia không đồng ý, ngày hôm sau tất cả mọi người trong nhà bị giết. Hơn nữa cô con gái của nhà đó còn bị cưỡng gian, sau đó cũng bị giết chết. Sau khi cảnh sát tới điều tra cho kết luận ra là nhà này tự sát tập thể. Tự sát, hay quá. Diệp Mặc trong mắt không có nửa phần ý cười, hắn nói xong thì cũng không muốn ở lại chỗ này nữa. Tôi không đồng ý lời của Đông Thành Chủ. Toàn bộ văn kiện cơ mật của bộ phận khoa học kỹ thuật ngoại trừ Hư Thành Chủ ra, ngay cả tôi cũng không thể tùy ý xem. Trưởng phòng Đông Nana đến Lạc Nguyệt mới được bao lâu, trừ phi cậu em trai thứ ba của tôi tự mình ký tên, nếu không thì bất cứ kẻ nào cũng không cho phép tùy tiện ra vào. Hứa Bình lập tức phản bác lời nói của Đông Húc Chân. Đông Húc Chân lạnh lùng cười nói, Hứa Tổng, tôi đề xuất ý kiến này chính là đã được thông qua, nếu không tôi cũng không cần phải đề nghị. Hư Thành Chủ, cô có thể đề nghị biểu quyết, dùng số phiếu để quyết định tất cả. Hư Nguyệt Hoa biết nếu không phải là ra phòng tài liệu cơ mật nhất, phải có một tấm ngọc bài, Đông Húc Trần căn bản cũng không cần quyết định trên hội nghị. Lúc trước khi mà Diệp Tinh đi rồi thì ngọc bài của phòng tài liệu đang để ở chỗ cô. Tư lệnh Lục Quân, Diệp Thực Hoa bỗng nhiên đứng lên nói, tôi đồng ý đề nghị của Đông Thành Chủ, hơn nữa tôi cho rằng vị trí thành chủ này không thay đổi thì cũng không có lợi đối với Lạc Nguyệt. Tôi đề nghị về sau cứ 4 năm sẽ tuyển cử thành chủ một lần, giống như bầu cử Tổng thống Mỹ vậy. Lần này chúng ta vừa lúc cũng nên tuyển cử tân thành chủ một chút. Hư Nguyệt Hoa giận dữ, tuy rằng lâu ngày ngồi trên chức vị cao, nhưng thực chất ở bên trong cô không phải là một chính khách. Thị nộ của cô xuất hiện trên gương mặt. Chưa từng có người dám ở trước mặt cô nói tới chuyện đổi thành chủ. Vị trí thành chủ này là Diệp Mặc cho cô không phải là để ý tới cái vị trí này. Cái mà cô để ý chính là mình đã phụ sự kỳ vọng của Diệp Mặc. Thấy Hư Nguyệt Hoa giận dữ, Đông Húc Chân trong lòng lại cười lạnh. Mấy thằng nhà quê mà cũng dám quản lý một thành thị lớn như vậy, ngay cả sự tức giận đều lộ ra ngoài mặt, khó trách mấy năm qua đã đoạt lấy 70-80% chính quyền của Lạc Nguyệt rồi bọn chúng không biết gì. Diệp Tử Phong ho khan một tiếng đứng lên nói, vị trí Hư Thành Chủ là anh tài tôi quyết định, việc này hay là không nên động tới, nếu anh tôi trở lại thì... Phương Nana nghe xong lời Diệp Tử Phong nói liền kiểu mị nói, Tử Phong, hiện tại chúng ta đang thảo luận chuyện lớn. Loại chuyện này là chuyện quốc gia đại sự cũng không quá. Anh không thể bởi vì cảm tình cá nhân mà nói những lời đó. Chúng ta kết hôn mấy năm rồi. Anh nghĩ xem, em có vì một chuyện riêng gì mà làm phiền tới anh không? Đúng vậy nha, Tử Phong thành chủ. Diệp Mặc mấy năm nay đều không trở lại. Nếu chẳng may ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì rồi thì sao? Chẳng lẽ Lạc Nguyệt chúng ta cứ dậm chân tại chỗ mãi như thế hay sao? Hơn nữa, quân đội Lạc Nguyệt chúng ta cũng là đồng ý với ý kiến đổi thành chủ mới. Đông Húc Chân cười ha hả nói. Hứa Bình tức giận. Tôi đồng ý khi nào? Tôi đại diện quân đội kiên quyết không đồng ý. Anh đại diện cho quân đội sao? Vậy còn Diệp Thực Hoa và Thân Đức thì đại diện cho cái gì? Đông Húc Chân châm chọc. Diệp Thực Hoa và Thân Đức cũng đứng lên lạnh giọng nói. Chúng tôi đại diện lục quân của Lạc Nguyệt, ủng hộ đề nghị của Đông Thành Chủ. Ai không đồng ý, hãy hỏi trước binh lính của chúng tôi một chút. Ngay cả Diệp Mặc có lập tức quay lại không đồng ý thì cũng phải hỏi binh lính của chúng tôi. Tốt lắm, tôi chính là không đồng ý, đem binh lính của anh ra cho tôi hỏi một chút. Một âm thanh lạnh như băng vang lên, tất cả mọi người trong phòng họp đều nhìn ra phía cửa. Người bảo vệ phòng họp để cho người khác đi tới cửa, không ngờ lại không có bất kỳ cảnh báo nào. Tất cả mọi người trong phòng họp bị âm thanh này làm cho kinh sợ, cùng nhau nhìn chằm chằm vào người đi vào phòng họp. Chủ tịch hội đồng quản trị đến. Em ba, cậu đã trở về. Anh Diệp. Một đám thanh âm vui mừng bất ngờ vang lên khiến Diệp Mặc cảm thấy có chút ấm áp, dù sao thì vẫn có nhiều người nhớ tới hắn. Diệp giáo. Đông Húc Chân hơi sửng sốt nhưng rất nhanh y liền phản ứng lại, đứng lên ôm quyền nói một câu, sau đó tiếp tục nói. Nơi này bây giờ là hội nghị cao tầng của Lạc Nguyệt, nếu không phiền tôi sai người dẫn anh đi nghỉ ngơi trước, đợi chúng tôi họp xong. Diệp Mặc ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Đông Húc Chân lạnh giọng nói, mày là ai? Ai bảo mày ngồi ở chỗ này? Anh Húc Chân bây giờ là phó thành chủ thứ nhất của Lạc Nguyệt Thành, đây là người mà mọi người tuyển cử. Diệp Tử Phong vội vàng đứng lên nói. Diệp Mặc nhìn lướt qua Diệp Tử Phong không trả lời cậu ta, mà lạnh lùng nhìn Đông Húc Chân. Đông Húc Chân sắc mặt phát lạnh, nháy mắt ra dấu với Diệp Thực Hoa. Nhưng lúc này Diệp Thực Hoa thấy Diệp Mặc thì đã phát run, hơi sức đâu mà quan tâm đến ánh mắt của Đông Húc Chân. Đầu của y đã cúi thấp đến không thể thấp hơn. Thấy Diệp Thực Hoa không trả lời y, Đông Húc Chân hử lạnh một tiếng thản nhiên nói. Tôi tên là Đông Húc Chân, mặc dù là thành chủ Lạc Nguyệt Thành, nhưng vì tới trễ, cho nên Diệp Tiên Sinh không biết cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên Diệp Tiên Sinh mặc dù là khách quý của Lạc Nguyệt Thành tôi, nhưng bây giờ là hội nghị quan trọng cũng chỉ có thể mời anh chịu tủi thân một chút, người đâu? Đông Húc Chân vừa dứt lời phía sau phòng họp lần đi ra ba gã đàn ông, không ngờ là hai người nửa bước tiên thiên, còn có một người là cao thủ dị năng. Căn cứ theo phán đoán của Diệp Mặc thì cao thủ dị năng này chính là cấp 8 trở lên. Trước tiên đem hắn dẫn đi và nhốt lại, Đông Húc Chân khoát tay nói với ba gã đàn ông kia. Diệp Tử Phong bỗng nhiên đỏ mặt lên nói, Đông Thành Chủ, đây là anh trai tôi, cũng chính là anh cả của Lạc Nguyệt Thành, anh nói cái gì vậy? Đông Húc Chân khoát tay nói với Diệp Tử Phong, Tử Phong, việc công là việc công, việc tư là việc tư. Vừa rồi Nana cũng đã nói, Lạc Nguyệt Thành không phải là của Diệp Mặc, mà là của mọi người. Cậu yên tâm, tôi chỉ là ngăn cản hắn làm ảnh hưởng tới cuộc họp của chúng ta mà thôi, sẽ không làm thương tổn tới hắn. Hiện tại mày chính là Đông Gia, thế lực lớn nhất Lạc Nguyệt Thành sau. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn hồi lâu bỗng nhiên nói một câu. Những lời này chờ hội nghị của chúng tôi họp xong rồi nói sau, Diệp Tiên Sinh. Đông Húc Chân giọng điệu rất lạnh nhạt giống như hết thảy đều đang nằm trong tầm khống chế của y. Đông Húc Chân nói xong liền lập tức nhắm hai mắt lại, ba gã cao thủ kia đã đánh tới Diệp Mặc. Hứa Bình lập tức đứng lên động thủ, tuy nhiên Diệp Mặc khoát tay với cậu ta. Sau khi bảo Hứa Bình không cần lo lắng, Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng. Có trách lại ngông cuồng như vậy, không ngờ có thể mời đến cao thủ. Nhưng cao thủ này mời một người đã không đơn giản, mà Đông Húc Chân không ngờ có thể mời tới ba người. Hơn nữa y không ngờ có thể ngồi ở vị trí chủ trì hội nghị, có thể thấy được lai lịch của Đông Húc Chân này tuyệt đối không đơn giản. Có thực lực mạnh như vậy, Hư Nguyệt Hoa bị đá xuống cũng là bình thường. Chỉ có điều khiến Diệp Mặc không hài lòng chính là thái độ của Diệp Tử Phong. Là em trai mình, Diệp Tử Phong không ngờ lại đang giúp Đông Húc Chân. Diệp Lăng mặc dù không nói chuyện nhưng Diệp Mặc từ trong ánh mắt của nàng có thể thấy được chút áy náy, bởi vậy có thể thấy được là nói không chừng Diệp Lăng cũng trợ giúp họ Đông này. Nếu ở thời điểm trước khi Diệp Mặc tiến vào tiểu thế giới, ba cao thủ này còn thực sự có khả năng khiến Diệp Mặc phải chịu thiệt thòi, nhưng hiện tại ba người này trước mặt Diệp Mặc chỉ giống như ba con kiến con mà thôi. Diệp Mặc chân nguyên khởi động, ba gã cao thủ này đánh về phía hắn, lập tức cảm thấy mình tiến vào trong một vũng bùn sền sệt vô cùng lớn, cử động một chút cũng cảm thấy khó khăn cực độ. Ba người này lập tức biết là không tốt, nhưng không chờ bọn chúng kịp phản ứng, Diệp Mặc đã vung tay lên, ba đạo đao gió khiến ba cái đầu người lăn ngã nhào trên mặt đất. Đông Húc Chân bang ngây dại, ba người này là do y mang tới, y đương nhiên biết họ lợi hại như thế nào, có thể nói ba người này đồng thời ra tay thì trên đời này không ai đỡ nổi. Nhưng hiện tại ba người này trước mặt Diệp Mặc gần như cả một chiêu cũng không tránh được. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng những là Đông Húc Chân ngây dại mà tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Hứa Bình và Hư Nguyệt Hoa đã là địa cấp đỉnh cao, bọn họ mơ hồ biết được sự lợi hại của ba người này, nhưng bị Diệp Mặc giết chết giống như giết gà vậy. Diệp Mặc không đợi Đông Húc Chân phản ứng đã đi đến trước mặt Đông Húc Chân, giơ tay kéo y lên, ném lên không trung rồi tùy tay vẽ vài cái. Ở không trung phun ra một trận mưa máu, thời điểm mà Đông Húc Chân rơi trên mặt đất thì tứ chi đã mất. Diệp Tử Phong ngơ ngác nhìn anh trai của mình, vừa rồi vẫn là nhân vật thứ hai của Lạc Nguyệt, nhưng đảo mắt đã bị anh trai chém đứt tứ chi, mắt thấy liền khó mà có thể sống thêm được nữa. Anh trai, anh... Diệp Tử Phong quay đầu lại ngây dại nhìn thoáng qua Diệp Mặc thì thào một câu. Cậu ta được nghe nói là anh trai mình rất lợi hại, hơn nữa em gái Diệp Lăng cũng đã nói, đã được nghe rất nhiều sự tình về Diệp Mặc. Dù là sát phạt quyết đoán, nhưng tận mắt nhìn thấy anh trai động thủ giết người thì cậu ta vẫn là lần đầu tiên. Chẳng những máu tanh như vậy, hơn nữa người bị giết còn là anh vợ của mình. Diệp Mặc giống như không nhìn thấy Diệp Tử Phong, đưa tay bắn ra mấy đường, không ngờ đã ngăn máu chảy của Đông Húc Chân lại. Một người bị chặt đứt tứ chi, máu chảy nói ngừng liền ngừng, khiến tất cả mọi người không thể tin được. Lúc này tất cả mọi người trong phòng họp đã tỉnh táo lại. Hứa Bình và Hư Nguyệt Hoa là người xuất thân từ võ, cho nên tinh thần còn đỡ một chút. Mà Thẩm Thiên Thiên thì đã ói lên ói xuống, cô biết Diệp Mặc lợi hại, nhưng người bị giết kia cũng quá máu tanh. Thế nhưng Thẩm Thiên Thiên không phải đồ ngốc, tuy rằng cô hiện tại đã là bộ trưởng thương mại, nhưng cô biết Diệp Mặc tại sao phải giết những người này. Hơn nữa cô cũng biết mục đích hội nghị lần này là gì, đối với cô mà nói có thể làm chỉ có thể bảo vệ chính mình mà thôi. Diệp Mặc có ơn còn giúp cô khôi phục dung mạo, khiến cho cô không có gia nhập Đông gia. Vốn ở trên hội nghị lần này cô chủ động đề xuất rời khỏi vị trí bộ trưởng thương mại, nhưng không ngờ đúng lúc Diệp Mặc đã trở lại. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Thục Hoa và Thân Đức đang đứng chuẩn bị rời khỏi liền nói. Nếu các anh ngồi ở chỗ này không rời đi, có lẽ tôi còn có thể cho các anh toàn thây. Nếu dám rời khỏi đây thì sẽ giống như tên kiêu ngạo vừa rồi. Chỉ có điều tên khốn đó hiện tại đã không có tay chân nữa. Anh, Thực Hoa là anh họ em, cũng là người của Diệp gia. Diệp Tử Phong rốt cuộc hiểu rõ Diệp Mặc mạnh mẽ như thế nào, cứng rắn và không nói đạo lý. Hắn căn bản không cho mình cơ hội giải thích, đã đem Diệp Thực Hoa trở thành người chết. Diệp Mặc rốt cuộc lạnh lùng nhìn Diệp Tử Phong một chút nói, Tử Phong. Chuyện thứ nhất anh muốn nói với em là Lạc Nguyệt không mang họ Diệp, nói khó nghe một chút chính là Diệp Bắc Quang, dám đứng ở chỗ này, làm việc giống như Diệp Thực Hoa anh cũng giết. Chuyện thứ hai, anh nghĩ em xuất thân từ đại gia tộc không ngờ lại ngu đến thế, em làm thành chủ, anh không có ý kiến, nhưng những người đi theo anh ở nơi này thì sao, chẳng lẽ bọn họ đều phạm cùng một sai lầm sao, em không cần phải giải thích, nơi này sẽ có người giải thích cho anh biết. Nói xong Diệp Mặc đi tới bên cạnh Đông Húc Chân còn đang co giật trên mặt đất, một cước đá vào đầu y. Ánh mắt của Đông Húc Chân lập tức tản mạn ra. Loại phương pháp này của Diệp Mặc chỉ có thể dùng cho những người bình thường hoặc luyện võ cấp thấp, chứ đối với tu chân giả thì loại phương pháp này hoàn toàn không có tác dụng. Tu chân giả chỉ cần đạt tới luyện khí tầng 1 đã có thần thức, mà có thần thức thì tu chân giả cũng không sợ Diệp Mặc khống chế tinh thần, cũng không thể khiến y mê thần mà nói ra sự thật, bởi vì một khi làm vậy có khả năng đối phương sẽ lập tức hồn bay phách lạc. Nói, mày tên là gì? Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Đông Húc Chân đang co giật trên mặt đất mà hỏi. Mấy người Hư Nguyệt Hoa nghi hoặc nhìn Diệp Mặc, vừa rồi Đông Húc Chân không phải đã nói tên y là gì rồi sao, vì sao Diệp Mặc còn muốn hỏi lại? Đông Húc Chân lúc này co quắp trả lời, tôi tên là Đông Phương Húc Chân. Ai phái bọn mày tới đây, tới làm gì? Diệp Mặc giọng điệu bình thản. Đông Phương Húc Chân lại khàn khàn hồi đáp, thiếu chủ phái chúng tôi tới đây, thiếu chủ cho rằng Lạc Nguyệt phát triển thích hợp hơn ở Tây Đường, chúng tôi muốn đoạt lấy Lạc Nguyệt. Diệp Mặc không để ý tới Đông Phương Húc Chân mà nhìn Đông Sung và Đông Nana đang có chút phát run nói, bọn mày cũng không cần phải nghĩ những cái khác nữa, nếu như dám đến Lạc Nguyệt thành của tao. Diệp Mặc lời còn chưa nói hết liền đưa tay kẹp lấy một viên đạn, ngay sau đó viên đạn trong tay ném ra ngoài, cụt một đoàn máu xương phun ra. Tay kia của Đông Sung lấy súng ra đã bị viên đạn này của Diệp Mặc đánh nổ, máu văng tung tóe bắn lên cả người của Đông Nana và Diệp Thực Hoa. Diệp Mặc đi qua đá ra mấy đá, bốn người Đông Nana, Diệp Thực Hoa còn có Đông Sung, Thân Đức đã bị Diệp Mặc đá tới chỗ trống ở trong phòng họp, ngã sấp cùng một chỗ. Thiếu chủ của bọn mày có phải là Đông Phương Vượng hay không? Tao nghĩ Đông Phương Đường hẳn là không có gan lớn như vậy. Xem ra, nhà Đông Phương của chúng mày có người còn kiêu ngạo hơn, đơn giản như vậy mà muốn cướp lấy địa bàn Lạc Nguyệt của tao. Tao thực sự rất muốn cho chúng mày mang tin này cho Đông Phương Vượng, dù nó có cướp được tất cả vị trí cao tầng của Lạc Nguyệt, thì Lạc Nguyệt Thành cũng sẽ không mang họ Đông Phương. Diệp Mặc nhìn bốn người ngã sấp cùng một chỗ lạnh như băng nói. Diệp Tử Phong lẩm bẩm, tại sao phải như vậy? Nana, em cũng mang họ Đông Phương đúng không? Tử Phong, em xin lỗi, em xin lỗi. Đông Phương Nana bỗng nhiên đứng lên dập đầu vào cái cột đá tự tử. Diệp Tử Phong thấy Đông Phương Nana muốn tự sát, không nghĩ đến cái khác, lập tức lao tới ôm cổ của Đông Phương Nana. Nana, đừng, em không nên như vậy, anh trai sẽ không giết em đâu. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, thần trí của hắn sớm đã nhìn thấy Đông Phương Nana, trong túi áo có một khẩu súng lục. Cô ta muốn tự sát, đâu cần phải đâm đầu vào cột nhà, lấy súng ra là được rồi. Đáng tiếc Diệp Tử Phong lúc này không nghĩ tới những thứ khác, nhưng Diệp Mặc cũng lời đi vạch trần chút chuyện xấu đó. Hắn nhìn ra Diệp Tử Phong rất yêu Đông Phương Nana, mà Đông Phương Nana thì đang lợi dụng Diệp Tử Phong. Diệp Mặc không để ý Diệp Tử Phong, trực tiếp đi tìm một chỗ ngồi xuống, lúc này mới dịu giọng nói. Anh hai, chị Nguyệt Hoa, vì sao nơi này lại thiếu nhiều người quen như vậy? Vì sao Phường Vĩ cũng bị nhốt? Hứa Bình hổ thẹn cúi đầu. Rất xin lỗi chú ba, anh không có giúp chú quản lý được cái nhà này, anh hổ thẹn. Hứa Nguyệt Hoa lại đứng lên nói, chủ tịch hội đồng quản trị, trách nhiệm chủ yếu là tôi. Hôm nay trước khi họp, tôi cố ý điều tra một ít văn kiện đã được chuyển qua. Tôi mới biết một số văn kiện mệnh lệnh từ chức của Hoàng Tư lệnh và Mưu Đồng đều là do tôi ký tên. Lúc trước Tử Phong đưa tôi cho tôi ký tên, tôi cũng không có để ý. Diệp Lăng vẫn không nói gì, đột nhiên đứng lên nói, tôi biết chị Úc và Hoàng Tư lệnh căn bản không có ý chủ động từ chức, mệnh lệnh này đều là giả. Sau khi chị Nguyệt Hoa ký tên những văn kiện khác, vì Đông Phương Húc Chân đánh cháo, sau đó Đông Phương Húc Chân lợi dụng thủ lệnh của chị Nguyệt Hoa, hơn nữa mấy người kia dưới tay y cưỡng ép bắt đám người chị Úc lại. Anh hai bởi vì si mê Đông Phương Nana nên đã nhiều lần cãi nhau với chị Nguyệt Hoa. Chị Nguyệt Hoa bởi vì thân phận của anh Tử Phong, chị ấy luôn nghĩ đến mình là người ngoài cho nên mới để bọn họ từ từ chiếm lĩnh Lạc Nguyệt. Em mặc dù biết nhưng không dám nói, chị Lạc Ảnh và chị Khinh Tuyết thì đều đã ra ngoài. Em nghĩ đợi hai chị ấy trở về rồi nói sau, nhưng các chị ấy không trở về. May mà hôm nay anh đã trở lại. Diệp Lăng xoa xoa ánh mắt, cô nghĩ tới tình huống chịu nhục tại Yến Kinh lúc trước. Điểm không giống chính là cô hôm nay và cô lúc trước đã hoàn toàn khác biệt. Cô đã trưởng thành. Lúc trước cô bị người của Tống gia lợi dụng, hôm nay cô chỉ có thể âm thầm thu thập những tin tức này. Cô biết một khi cô để lộ ra, chẳng những là cô, ngay cả chị Nguyệt Hoa, anh Hứa, còn có anh hai của mình sẽ bị những người này giết chết. Còn họ sở dĩ không có giết hết một lần, đó là họ sợ làm cho Lạc Nguyệt bạo động mà thôi. Một khi bọn họ liều lĩnh động thủ, chị Nguyệt Hoa, anh hai, còn có chị Úc đều sẽ bị hại. Nhưng nếu mà không kinh động bọn họ, nhiều nhất là Lạc Nguyệt chỉ rơi vào tay những người này. Cô tin rằng khi anh trai của mình trở về thì sẽ có biện pháp đoạt lại Lạc Nguyệt. Nhưng người đã chết thì không thể sống lại. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là cô tận mắt nhìn thấy một cảnh tượng. Anh Tàng là địa cấp hậu kỳ nhưng ở dưới tay, tên cao thủ bị anh trai giết kia, thậm chí cả ba chiêu cũng không đỡ nổi mà đã bị bắt. Mấy tên vệ sĩ của anh Tàng cũng dễ dàng bị họ giết sạch. Cũng may hiện tại anh trai đã trở về, tất cả có thể hồi phục như lúc trước. Diệp Mặc rốt cuộc hiểu được là Diệp Lăng tại sao trên mặt lại áy náy, là cô vì năng lực của mình có hạn, biết rõ anh hai bị những người này lợi dụng, nhưng không có đủ thực lực để động tới họ. Nhưng cô không giống như Diệp Tử Phong, đem Lạc Nguyệt bán cho những tên khốn kiếp này. Diệp Mặc thở dài đứng lên đi tới trước mặt Diệp Lăng mà nói, anh hiểu lầm em, có phải là thời điểm em phát hiện mấy người của Phương gia không bình thường thì sự tình đã không kịp thay đổi nữa. Anh, Diệp Lăng gật đầu rốt cuộc không kìm nổi ủy khuất trong lòng, nhào vào lòng Diệp Mặc mà khóc lóc. Sau một lúc lâu cô mới nức nở nói, kỳ thực sự tình này cũng không trách được anh hai chịu áp lực rất lớn, hơn nữa trước kia anh hai vẫn rất nghiêm khắc đối với chính mình, cho nên thời điểm Đông Phương Nana xuất hiện, anh hai liền... Hơn nữa Đông Phương Nana rất gian xảo. Diệp Mặc nhìn Diệp Tử Phong đang ôm lấy Đông Phương Nana không nói gì mà lắc đầu. Hắn biết loại chuyện này không cách nào khuyên bảo. Diệp Tử Phong tuy rằng thông minh nhưng tính cách của y có chút nhu nhược. Một khi bị người khác xúi bẩy thì rất khó mà giải thích rõ ràng với y. Diệp Lăng khóc lóc một hồi chợt nhớ tới cái gì cô nói. Anh khẩn trương đi cứu mấy người chị Úc. Chị Úc còn có Hoàng Tư lệnh nữa đều bị Đông Phương Húc Chân nhốt lại ở nhà tù quân sự Hà Tử Vịnh. Cái gì? Bọn họ không phải đã rời khỏi Lạc Nguyệt sao? Hương Nguyệt Hoa kinh ngạc đứng lên run giọng hỏi, nếu mấy người quen cao cấp của Lạc Nguyệt bị nhốt vào nhà tù ngay dưới mắt cô, thì đó chẳng phải là cô không làm tròn bổn phận của mình sao? Diệp Tử Phong vẫn đang ôm Đông Phương Nana cũng dại ra, y vẫn rất cảm kích Đông Phương Nana đối xử tốt với y. Vào thời điểm những người lão làng ở Lạc Nguyệt rời đi, lại giới thiệu nhiều nhân tài đến cho Lạc Nguyệt như vậy. Bây giờ nghĩ lại, y đúng là quá ngu ngốc. Nhưng Diệp Tử Phong biết rõ bị một người phụ nữ lợi dụng đến mức này, y vẫn không có biện pháp đoạn tuyệt với Đông Phương Nana. Tôi đi cứu bọn họ, Hứa Bình vỗ một cái lên bàn, trên mặt chẳng những lộ vẻ hổ thẹn mà còn phẫn nộ nữa. Diệp Mặc khoát tay nói, không cần, tự tôi sẽ đi cứu bọn họ, đây là sai lầm của tôi. Diệp Mặc nói xong liền phóng ra hai đạo đao gió, sau khi giết chết Diệp Thực Hoa và Thân Đức, lại là hai đạo chỉ phong phế bỏ đan điền của Đông Sung và Đông Phương Nana, rồi mới hướng Hư Nguyệt Hoa nói, chị Nguyệt Hoa, bây giờ không phải là thời điểm để kiểm điểm, chị hiện tại lập tức đem hai người này nhốt lại, đợi lát nữa thẩm vấn. Nói xong Diệp Mặc liền hướng Hứa Bình mà nói, anh hai, anh lập tức đi khống chế quân đội, sau đó triệu tập người tiêu diệt Đông Phương gia, bất kể ở nhà hay ở ngoài, trừ những người mà bọn họ cướp đoạt ở Lạc Nguyệt Thành ra, còn lại tất cả mọi người đều giết sạch, không có lý do gì, hoặc là anh có thể nhớ kỹ bốn chữ, chó gà không tha. Cái gì? Mọi người đây nghe Diệp Mặc nói xong, đều ngây dại cả ra. Đến chó gà cũng không tha, chẳng lẽ đây là xã hội phong kiến hay sao? Cách làm này nếu như đến tai Liên Hợp Quốc, nói không chừng Liên Hợp Quốc sẽ dựa vào vấn đề nhân quyền lần nữa công khai lên án Lạc Nguyệt Thành. Nghe xong Diệp Mặc nói chó gà không tha, Đông Phương Nana và Đông Phương Sung liền rung mình một cái, thậm chí đến chuyện vừa rồi phẫn nộ vì đan điền bị hủy cũng quên sạch. Lúc này bọn họ mới hiểu được thiếu chủ Đông Phương Vượng của họ đã chọc phải nhân vật như thế nào. Mấy năm nay Diệp Mặc vẫn không có ở Lạc Nguyệt, bọn họ cũng chưa nhìn thấy Diệp Mặc, cho nên họ cho rằng Diệp Mặc cũng chỉ vậy thôi, không có gì phải lo lắng nhiều đến thế. Hắn sở dĩ có thể có được ngày hôm nay, dựng lên được Lạc Nguyệt Thành là do hắn chó ngáp phải ruồi, may mắn ít biết được một ít cổ võ, lại may mắn biết được cách chế tạo đạn dược, hơn nữa gặp được kỹ thuật cuồng nhân như Diệp Tinh. Đối với lời của Diệp Mặc mà nói thì Hứa Bình không thấy có gì kỳ quái cả. Diệt khẩu cũng là điều hết sức bình thường, Hư Nguyệt Hoa cũng không cảm thấy kỳ lạ, cô mặc dù ngạc nhiên nhưng cũng có thể cho rằng là đã nghĩ thông. Nhưng Diệp Tử Phong và Thẩm Thiên Thiên chưa nghĩ ra, Thẩm Thiên Thiên theo bản năng nói một câu, anh Diệp, chuyện này có phải trước tiên nên nhốt lại, sau đó mở phiên tòa định tội, sau đó lại... Diệp Mặc lạnh lùng cười, tương đối mà nói thì hắn chưa tính được là ngu ngốc về chính trị, so với đám người Hư Nguyệt Hoa còn tốt hơn nhiều. Cái loại đạo lý rõ ràng này, tại sao hắn không hiểu chứ? Nhưng hắn trở về là để lập uy, loại uy này cũng không thể không lập mà nên. Nếu về sau hắn rời khỏi Lạc Nguyệt, thì những tình trạng này còn xảy ra nữa thì sao? Lạc Nguyệt Thành khác với các quốc gia khác, đây là thành phố mới nổi, hắn hoàn toàn không cần phải dập khuôn theo pháp luật của các nước khác. Hắn muốn dùng máu tanh để cảnh cáo những người ham muốn Lạc Nguyệt Thành, nói cho bọn họ biết nơi này không phải là có thể giằng co lại nhài ở tòa án, cứ xúc phạm vào đi, tôi sẽ giết hết. Nhưng Diệp Mặc đồng thời cũng biết Thẩm Thiên Thiên nói không phải không có đạo lý, thế nhưng có đạo lý như thế nào đi chăng nữa cũng không thể ngăn cản mệnh lệnh của hắn. Hắn quay đầu về phía Hư Nguyệt Hoa bổ sung một câu. Đợi sau khi anh hai giết những người kia, đem hành vi phạm tội của những người bị giết ở nhà Đông Phương liệt kê hết ra. Hư Nguyệt Hoa đương nhiên hiểu ý của Diệp Mặc. Diệp Mặc trước tiên là giết người, sau đó tìm tòi chứng cứ phạm tội. Chỉ cần là giết rồi thì đều tìm được chứng cớ thôi. Có thể nói lời của Diệp Mặc dường như là không có đạo lý, làm gì có chuyện giết người trước rồi mới tìm chứng cứ phạm tội sau. Có thể nói lúc này hắn đã cực kỳ phẫn nộ mới làm vậy. Diệp Mặc dừng lại một chút rồi nói thêm, pháp luật của Lạc Nguyệt Thành bổ sung một điều nữa, đối với người phản quốc chỉ cần thông qua xác nhận của tôi là có thể giết bỏ vô điều kiện. Đây là một điều khoản thô bạo, Diệp Mặc tin tưởng rằng hắn sẽ không đổ oan cho người khác, nhưng hắn cũng sẽ không đem quyền lực này tùy tiện giao cho người khác. Sở dĩ hắn nói ra điều khoản này không phải là bởi vì hắn quá quan trọng quyền lực, mà là để cảnh báo những người có âm mưu, đừng có dùng cái pháp luật thối tha trên thế giới hoặc những tiểu động tác đến Lạc Nguyệt để mà dương oai. Lạc Nguyệt Thành có quy tắc của Lạc Nguyệt Thành. Lời cảnh báo này có nghĩa là đừng động đến bố mày. Nếu động đến rồi thì bố mày bị giết. Hoặc có thể nói là chỉ cần khiến Diệp Mặc nghi ngờ cũng có thể giết người. Đây đúng là không có đạo lý gì đáng nói. Người của nhà Đông Phương đã tùy ý giết cả nhà của người khác, hơn nữa còn đến nhà cưỡng gian rồi giết con gái nhà người ta, còn trắng trợn nói là người ta tự sát tập thể. Điều này đã xúc phạm đến giới hạn chịu đựng cuối cùng của hắn. Cho dù là làm cho số đông người nhà Đông Phương oan ức, hắn cũng muốn cho người của Lạc Nguyệt Thành một sự công bằng. Hắn sáng lập ra Lạc Nguyệt là để có một nơi yên tĩnh cho người yêu thích hòa bình, chứ không phải cho những người đó một nơi để mà ức hiếp dân chúng, cho dù là Diệp Tử Phong cũng không được. Diệp Lăng nhìn Diệp Thực Hoa đã bị giết nằm trên mặt đất, trong mắt có chút ảm đạm. Cô không thích việc này, nhưng người của Diệp gia cố tình muốn tới nơi yên tĩnh như Lạc Nguyệt này để gây rối. Cô đã sớm biết, một khi anh trai trở về thì những người này đều không thể đi được. Bây giờ xem ra sự thực đúng là như vậy. Nhìn anh hai Hứa Bình sắp phải rời đi của mình, Diệp Mặc và Diệp Lăng chào hỏi một chút, cũng chuẩn bị đi cứu đám người Úc Diệu Đồng. Hắn sở dĩ nói với đám người Hư Nguyệt Hoa rằng đây là sai lầm của hắn, đó là bởi vì hắn chưa nói rõ ràng cho Hư Nguyệt Hoa biết phạm vi quyền lực và trách nhiệm của cô. Điều này làm cho Hư Nguyệt Hoa hiểu sai về Diệp Tử Phong, cho rằng Diệp Tử Phong là doan phái tới để giam chân cô. Chính là bởi vì như vậy cho nên Lạc Việt mới xảy ra nhiều chuyện như thế. Xét cho cùng chỉ có một câu thôi, là hắn chưa nói rõ ràng về quyền lực của Hư Nguyệt Hoa. Đương nhiên còn có một điều chính là Hư Nguyệt Hoa thích hợp làm chủ quản cho ngành tình báo, để cô ấy đảm nhiệm chức vị thành chủ đúng là có chút khó khăn. Đợi một chút, anh hai. Diệp Mặc dường như đột nhiên nhớ tới cái gì liền gọi Hứa Bình đang muốn chạy ra ngoài lại. Chuyện hắn bỗng nhiên nhớ tới đó là hắn cảm thấy, hắn dường như cảm thấy có chỗ nào đó hắn không có nghĩ tới. Chuyện gì vậy chú ba? Hứa Bình từ trước đến nay đều không hoài nghi lời của Diệp Mặc. Diệp Mặc nó muốn giết sạch là giết sạch thôi. Ngay cả đám người Hư Nguyệt Hoa cũng nhìn Diệp Mặc, không biết tại sao hắn đột nhiên gọi Hứa Bình lại. Từ lúc sau khi Diệp Mặc tiến vào, sát phạt quyết đoán trước nay chưa từng do dự. Cái cần lúc này chính là khí thế, tại sao lại muốn để Hứa Bình đợi? Diệp Mặc tỉnh táo lại, chuyện là do Đông Phương Vượng khơi lên. Với tài trí của Đông Phương Vượng thì y không thể không tính đến tình huống thất bại. Với phương thức làm việc của Đông Phương Vượng, y nhất định phải tóm được lá bài tẩy mới dám làm như vậy. Cho dù y đã nắm chắc 100% thắng lợi thì cũng vẫn lưu lá bài tẩy. Tác dụng của lá bài tẩy này chính là kế hoạch phía sau, sau khi thất bại, dùng để đàm phán với hắn. Người của nhà Đông Phương đều là yêu nghiệt cả, một đám xảo trá như hổ ly. Nếu như hắn xem thưởng bọn chúng, cuối cùng người thua thiệt nhất định là Lạc Nguyệt Thành. Vậy thì át chủ bài của Đông Phương Vượng kia là gì? Anh hai, tạm thời đừng kinh động bất cứ một ai, đợi em suy nghĩ, mọi người đều ngồi xuống cả đi. Diệp Mặc cũng ngồi xuống xoa đầu, không đúng, sau khi hắn tiến vào đã lộ mặt ở cửa hàng của Viên Củng, chuyện hắn trở lại có phải đã bị tiết lộ ra ngoài hay không? Diệp Mặc biết rằng dưới sự vội vàng, hắn không thể nghĩ ra thứ gì được. Hắn tiện tay lấy ra mấy khối nguyên liệu để chế bùa thông tin, đưa cho Hứa Bình và đám người Hư Nguyệt Hoa, mỗi người một cái, lúc này mới nói với Hứa Bình. Anh hai, bây giờ anh lập tức đi tiếp nhận quân đội trước, sau đó phong tỏa cả Lạc Nguyệt, không cho phép một con chim của Lạc Nguyệt bay ra ngoài. Sau khi anh phong tỏa Lạc Nguyệt thành thì đến tận nhà Đông Phương, có chuyện gì thì dùng bùa thông tin liên lạc với em. Còn nữa, nếu như anh khống chế tất cả thì thay em đi cứu bọn chị Úc. Hắn biết ở trong tình hình chưa nắm rõ quân bài chưa lật của đối phương, điều hắn có thể làm chỉ có thể là dùng tốc độ, nhanh, nhanh đến mức người khác không thể biết. Hắn vốn phải tự mình đi cứu người, nhưng hắn cần phải làm rõ bước tiếp theo của Đông Phương Vượng là gì. Bùa thông tin do hắn luyện chế nhiều nhất là có thể truyền thông tin trong vòng 100 dặm mà thôi. Loại đồ vật này không có tác dụng ngoài tu chân giới, nhưng ở đây nó lại có tác dụng lớn. Được, Hứa Bình nhanh chóng bước ra biến mất ở cửa. Diệp Mặc lại nhìn Hư Nguyệt Hoa. Chị Nguyệt Hoa, lập tức lấy mệnh lệnh cao nhất của phủ thành chủ truyền xuống, lập tức cho dừng tất cả các phương tiện giao thông trong Lạc Nguyệt. Trước khi có mệnh lệnh tiếp theo thì không cho phép bất kỳ một chuyến bay hay tàu biển nào ra vào. Đây là cái thứ nhất. Điều quan trọng thứ hai là lập tức chặn tất cả cuộc gọi điện thoại liên lạc qua thông tin. Trước khi có mệnh lệnh tiếp theo không được phép mở lại, đồng thời cũng mở ra hệ thống quấy nhiễu của Lạc Nguyệt, ngăn cấm tất cả những tín hiệu từ bên ngoài truyền vào hoặc bên trong truyền ra. Chúng ta chỉ liên lạc bằng cái bùa thông tin này. Vâng, thưa chủ tịch hội đồng quản trị. Hư Nguyệt Hoa biết Diệp Mặc đã phát hiện ra chuyện gì đó quan trọng. Đối với chuyện Diệp Mặc lôi ra thứ kỳ lạ như bùa thông tin này, Hư Nguyệt Hoa cũng không cảm thấy ngỡ ngàng. Đúng rồi, chị Ngọc Hoa, trước đây em bảo chị đi điều tra Tây Đường có tin tức gì không? Diệp Mặc nghĩ đến Đông Phương Vượng lập tức lại hỏi một câu. Hư Nguyệt Hoa lắc đầu, không điều tra được gì. Thế nhưng thời kỳ cuối cùng của Tây Đường, tại Kim Bình có một thế lực lớn là Tây Đường, nhưng thế lực đó rất nhanh tan rã. Sau này những giới thiệu về Đại Tây Đường cũng rất ít, gần như không tìm ra thông tin. Diệp Mặc biết rằng nếu như bị điều tra đơn giản như vậy thì Tây Đường đã không thể tồn tại cho đến hôm nay. Theo mệnh lệnh của Diệp Mặc, mệnh lệnh của Hư Nguyệt Hoa và Hứa Bình cũng được truyền xuống. Lạc Nguyệt Thành lại không được yên ổn một lần nữa. Một số người bị bắt, thậm chí giới quản lý của một số bộ phận trong Lạc Nguyệt cũng không may mắn thoát khỏi. Mà quan trọng hơn là giao thông liên lạc với bên ngoài bây giờ trở nên vô cùng khó khăn. Những người nhạy cảm đều đã biết Lạc Nguyệt Thành dường như sắp xảy ra chuyện lớn. Diệp Mặc trong lúc là mọi người đang đi làm việc của mình đã khống chế được Đông Phương Nana và Đông Phương Sung. Kết quả thẩm tra là hai người này đều do Đông Phương Vượng phái tới, nhưng bọn họ cũng chỉ là quân cờ của Đông Phương Vượng mà thôi, cũng không biết được bước tiếp theo của hắn là gì. Thu hoạch duy nhất chính là từ miệng của Đông Phương Nana, Diệp Mặc đã biết được một sao huyệt của Đông Phương Vượng ở đảo Rini. Đây là một đảo nhỏ tư nhân, Đông Phương Vượng 5 năm trước đã chiếm được đảo này, sau đó bồi dưỡng quân đội và thế lực của mình đây. Diệp Mặc trong lòng thầm than, hắn không biết Đông Phương Vượng trước đây có tích lũy gì hay không, nhưng trong vài năm ngắn ngủi đã có nhiều tiền đến vậy để thu mua cả một cái đảo nhỏ, năng lực của người này thật đúng là không phải để trưng chơi. Cái tên Đông Phương Vượng kia nếu chỉ khôi phục Tây Đường của y thì cũng thôi, nhưng lại chủ ý muốn đánh tới Lạc Nguyệt, Vậy thì cũng đừng trách Diệp Mặc hắn không khách khí. Đảo Rini có gần 6 km², cũng không biết Đông Phương Vượng chiếm được bằng cách nào. Nhưng bất kể hắn có trên đảo hay không, Diệp Mặc đã quyết định sẽ hủy diệt hòn đảo này. Hắn dùng thần thức quét ra ngoài, động tác của Hứa Bình rất nhanh. Y đã khống chế được quân đội, Diệp Mặc gật đầu. Hứa Bình dù sao cũng là người đứng đầu quân đội, hơn nữa có tu vi địa cấp đỉnh cao. Sau khi Diệp Thực Hoa, người từ bên ngoài đến đã bị chết, thì khống chế quân đội vốn dĩ của Y căn bản không tốn chút sức lực nào. Vài tiếng súng và tiếng nổ vang lên, Hứa Bình vẫn gặp được những tên không sợ chết như vậy. Diệp Mặc trong lòng có chút không phục tần Đông Phương Vượng này. Diệp Mặc không ngờ là gã lại lựa chọn thời điểm hắn không có mặt ở Lạc Nguyệt để tung ra một chiêu như vậy. Một tiếng nổ mạnh làm Diệp Mặc cả kinh. Tiếng nổ, tại sao hắn lại không nghĩ ra chứ? Nếu như bản thân hắn là Đông Phương Vượng, khi mất cả chỉ lẫn trải, cách duy nhất là hủy diệt Lạc Nguyệt. Nhưng mà Lạc Nguyệt phòng không nghiêm ngặt, muốn thông qua tên lửa để đạt được mục đích gần như là khó. Biện pháp duy nhất chính là mang bom tuồn vào Lạc Nguyệt, sau đó kích nổ. Nghĩ đến đây, trên người Diệp Mặc lập tức đổ đầy mồ hôi lạnh. Nếu như bom đã được đặt ở Lạc Nguyệt mà người cầm kiếp nổ cũng lại ở Lạc Nguyệt, thì tất cả những biện pháp này của hắn chỉ làm cho người mù xem thôi, không có một chút ý nghĩa nào cả. Diệp Mặc làm người quyết đoán, sau khi nghĩ đến tính nguy hiểm của sự việc, liền biết rằng vào lúc này mà gọi Hứa Bình lại thì chỉ phí công, hoặc có thể là phản tác dụng. Cách duy nhất chính là điều tra Đông Phương Vượng có thật đã cài rất nhiều bom ở Lạc Nguyệt thành hay không. Nếu quả thật là có cài bom thì cách duy nhất của hắn chính là thừa lúc Đông Phương Vượng còn chưa kích nổ, phải giải quyết được toàn bộ số bom đó trước. Diệp Mặc nghĩ tới đây, thần thức quét ra ngoài, ngay cả dưới lòng đất cũng không bỏ qua. May mà lúc này thần thức của hắn đã đạt tới hơn 20.000 mét, dù là có xuống sâu dưới bùn đất cũng có thể sâu được mấy trăm mét. Sắc mặt Diệp Mặc nhanh chóng trở nên khó coi, hắn quả nhiên phát hiện ra bom, hơn nữa còn là bom hẹn giờ được điều khiển từ xa. Bom hẹn giờ với hiệu ứng của bức xạ hạt nhân, loại bom như thế này mỗi quả đều có thể giết hàng trăm hàng ngàn người. Đây vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất là hậu quả bức xạ để lại. Nếu như có nhiều loại bom như thế này thì cả thành Lạc Nguyệt chết chắc rồi. Tên Đông Phương Vượng này đúng là thằng điên. Diệp Mặc bắt đầu bình tĩnh trở lại, hắn cảm thấy biện pháp của mình không phải là không có chút tác dụng nào. Nếu những quả bom này được người trong thành kích nổ, như vậy thì nhất định phải thông báo cho Đông Phương Vượng mới có thể kích nổ. Bất kể là người bên ngoài hay người bên trong thành cho nổ bom thì đều phải báo cáo. Như vậy thì việc hắn cắt đứt toàn bộ đường dây liên lạc của Lạc Nguyệt cũng có ích. Ngay sau đó Diệp Mặc rời khỏi hội nghị, hắn phải đào hết mấy quả bom này lên trong thời gian nhanh nhất. Thần thức của Diệp Mặc quá mạnh mẽ, hắn quét ra khắp nơi, nhưng quả bom này gần như là cứ cách mấy chục mét lại có một quả. Không những được phân bố một cách hợp lý đều đặn, hơn nữa ở những nơi càng đông người thì chúng càng nhiều. Diệp Mặc bắt đầu nổi giận. Hèn gì mà Phương Vĩ lại bị khống chế. Dưới sự phối hợp của thành chủ Lạc Nguyệt và các nơi, muốn gài mấy quả bom này quả thực rất đơn giản. Lạc Nguyệt chắc chắn phải đổ máu. Những người này ẩn nấp rất kỹ, nhưng nếu Diệp Mặc đã quyết định ra tay thì hắn sẽ không mềm lòng. Từng quả bom một bị Diệp Mặc đèo lên rồi ném vào thế giới trang vàng. Diệp Mặc biết rằng dù thiết bị điều khiển từ xa thì cũng không cách nào điều khiển tín hiệu vào trong thế giới đó của hắn, cho nên hắn rất yên tâm. Vị trí đặt những quả bom này rất lạ, thậm chí khá kỳ cục. Có quả trong cây, có quả trong nước, có quả trong bùn, thậm chí có quả ngay giữa đường cái của quảng trường hoặc là trong vách tường của nhà người ta. Có thể nói nếu không phải là Diệp Mặc mà đổi thành bất kỳ người nào khác, không có được vị trí xác thực thì cái bom này không cách nào hoàn toàn di rời đi. Không có sự cho phép của chủ quản thành phố thì những quả bom này cũng không cách nào được gài vào như vậy. Dựa vào vị trí lắp đặt của những quả bom này, Diệp Mặc liền biết rằng đây tuyệt đối không phải là chuyện có thể làm xong trong một sớm một chiều. Xem ra Đông Phương Vượng đã dòm ngó Lạc Nguyệt từ lâu. Những quả bom này giống như là hạt nhân cỡ nhỏ vậy, mỗi quả đều vô cùng đắt giá. Tên Đông Phương Vượng này thật đúng là có tiền. Nếu mấy quả bom này thật bị kích nổ, có thể nói người chịu tổn thương nhiều nhất là dân chúng Lạc Nguyệt mà thôi. Hơn nữa có thể làm ra chất phân hạch từ hình thức bom hẹn giờ, lai lịch của loại bom này tuyệt đối không đơn giản. Diệp Mặc cho rằng dù là Đông Phương Vượng có thông minh cỡ nào, có bản lĩnh và có tiền đến mấy thì cũng không thể làm được điều này, trừ phi là Diệp Tinh. Nhưng Diệp Tinh thì không thể làm chuyện như vậy. Tuy Diệp Mặc chưa kịp hỏi Diệp Tinh đi đâu, nhưng hắn tin rằng Diệp Tinh sẽ không làm thế. Từ đó có thể thấy Đông Phương Vượng nhất định có người hợp tác, hơn nữa người hợp tác này không đơn giản, ít nhất phải có sức mạnh khoa học kỹ thuật cỡ như Bắc Sa. Với thần thức của Diệp Mặc và tốc độ kiểm tra tất cả bom trong thành Lạc Nguyệt cũng phải mất cả nửa ngày. Tổng cộng là có 59 quả bom. Sau khi Diệp Mặc tháo gỡ những quả bom này ném vào thế giới trăng vàng, kiểm tra tới lui nhiều lần, xác nhận không còn quả bom nào nữa, hắn mới thôi. Sau chuyện này, điều hắn phải làm đầu tiên là thiết lập những thiết bị dò bom tự động trong thành. Một khi phát hiện ra bom thì lập tức báo động. Diệp Mặc vừa thở phào nhẹ nhõm thì bộ đàm truyền đến tin tức của Hứa Bình. Thứ ba, Dương Cửu vốn luôn theo sau Úc Diệu Đồng hiện giờ đã làm phản, hơn nữa còn giết chết mấy binh lính. Hứa Bình biết Diệp Mặc rất niệm tình xưa, Dương Cửu là người theo Diệp Mặc từ sớm, bây giờ làm phản, không biết Diệp Mặc đối xử với ông ta thế nào. Dương Cửu, Diệp Mặc liền nhớ lại chuyện thu nhận Dương Cửu và Hàn Tử ở Ninh Hải, bọn họ đều là người của địa sát, còn là do hắn giúp họ lấy sâu độc ra. Không ngờ mình vừa đi khỏi thì ông ta đã làm phản. Dương Cửu phản bội, vậy còn Hàn Tử thì sao? Để tôi đến đó một chuyến. Diệp Mặc nói xong liền chạy tới chỗ Hứa Bình. Lúc này ở bên ngoài cơ bản đã trở nên yên tĩnh, còn Dương Cửu đã bị Hứa Bình khống chế đang trói vào cột, xung quanh còn có vài bưng sĩ bị giết, nhưng xem ra Hứa Bình đã khống chế được cục diện. Dương Cửu dù bị trói lại trên mặt vẫn tỏ vẻ khinh thường, nhưng khi ông ta trông thấy Diệp Mặc đến trong mắt liền toát lên vẻ sợ hãi. Ông ta không ngờ rằng Diệp Mặc lại trở về, áp lực mà Diệp Mặc gây cho ông ta đã không cách nào xóa bỏ. Đừng nói là Dương Cửu, ngay cả binh lính trong quảng trường khi thấy Diệp Mặc đến ai cũng nín thở đứng thẳng người lên. Gần như trên 90% trong bọn họ chưa từng gặp qua Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc đã là truyền thuyết ở Lạc Nguyệt Thành, một truyền thuyết không thể vượt qua. Trải qua nhiều năm như vậy, chuyện Lạc Nguyệt do Diệp Mặc sáng tạo sớm đã được lan truyền khắp cả Lạc Nguyệt Thành. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Dương Cửu lạnh nhạt hỏi, tôi nhớ ông có một biệt hiệu gọi là Cửu Thúc, tôi rất muốn hỏi ông, Diệp Mặc tôi bạc đãi ông khi nào, hay là Lạc Nguyệt của tôi đã từng bạc đãi ông mà để ông phải phản bội Lạc Nguyệt? Tôi... Dương Cửu có thể không sợ Hứa Bình, nhưng ông ta không tài nào mà không sợ Diệp Mặc. Hứa Bình ở bên cạnh cười nhạt nói, Dương Cửu, không phải lúc nãy ông nói tôi không dám giết ông sao? Thành Lạc Nguyệt nằm trong sự khống chế của chủ tử nhà ông. Dương Cửu đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đã bớt sợ hãi, nghiến răng nói, phải, tôi đã từng nói thế. Diệp Mặc, tôi biết cậu có bản lĩnh, nhưng cậu không thể giết tôi, vì tôi biết rằng một khi tôi chết, Lạc Nguyệt cũng lập tức tiêu đời. Ồ, tại sao lại vậy? Ông nói thử xem. Hứa Bình vẻ mặt mỉa mai nhìn Dương Cửu, không tin lời nói của ông ta. Nếu như không phải sợ Diệp Mặc không muốn giết Dương Cửu thì Hứa Bình đã sớm ra tay. Trong mắt Dương Cửu bỗng toát lên vẻ hoảng sợ. Ông ta nghĩ đến, người không gì không làm được kia, tên thiếu chủ kia quả thực là ma quỷ, dường như bất cứ điều gì y cũng có thể làm được. Y nói là phải đánh bại Úc Diệu Đồng, kết quả y quả nhiên thành công. Y nói muốn đánh bại Tư lệnh Lục Quân, Quách Khởi, cũng thành công. Y nói muốn để Đông Húc Chân trở thành đệ nhất phó thành chủ. Kết quả là ngày thứ hai sau khi y nói xong, Đông Húc Chân thực sự là đệ nhất phó thành chủ của Lạc Nguyệt. Nên y nói Diệp Mặc không dám giết mình, nhất định là thật. Diệp Mặc cũng rất đáng sợ, nhưng so với tên thiếu chủ kia, thì Diệp Mặc dường như an toàn hơn. Diệp Mặc nhìn Dương Cửu, biết điều ông ta lo không phải là mình có muốn giết ông ta hay không, mà là ông ta đang nghĩ tới chuyện khác. Đột nhiên Diệp Mặc cảm thấy không còn hứng thú nói thêm gì nữa. Hắn chỉ hỏi một câu, Hàn Tử đâu rồi? Chị Úc có phải là do ông bắt không? Dương Cửu giật mình một cái trả lời trong vô thức. Hàn Tử bị tôi giết rồi, Úc Diệu Đồng là do tôi bắt. Diệp Mặc không chờ Dương Cửu dứt lời, dứt khoát, liền khoát tay nói, giết đi. Không, Diệp Mặc, cậu không thể giết tôi. Thiếu chủ đã nói, cậu giết tôi thì Lạc Nguyệt sẽ tiêu đời. Dương Cửu đột nhiên phản ứng lại, nhưng Diệp Mặc quay đầu không thèm nhìn ông ta một cái, chỉ vài bước đã biến mất ngoài quảng trường. Khi Diệp Mặc trở lại phòng họp thì Hương Nguyệt Hoa đã về, Hứa Bình còn ở bên ngoài chỉ huy. Cùng trở về còn có Úc Diệu Đồng, Tàng Gia Nghiêm, Hoàng Ước Niên, Lý Tam Đao, Quách Khởi, Lư Lâm, Phương Nam, Phương Vĩ. Ngoài ra thì Thi Tu và Tống Tiểu Vân vợ hắn cũng có mặt, ngay cả tư lệnh không quân là Thư Đức Mạn vừa nãy không tham gia hội nghị cũng đến. Là tội phạm chính trị, những người này tuy bị nhốt lại nhưng Đông Phương Vượng rõ ràng không tính giết họ, cho nên họ coi như vẫn còn khỏe mạnh. Tuy mọi người đều biết là Diệp Mặc đã trở về, nhưng sau khi nhìn thấy Diệp Mặc bước vào họ mới dám tin đây là sự thật. Tất cả đều đứng dậy, đối với họ mà nói Lạc Nguyệt xảy ra bất kỳ chuyện gì, chỉ cần Diệp Mặc trở về thì sẽ không có chuyện gì cả. Tuy Diệp Tử Phong cũng đến phòng hội nghị, nhưng nhìn thấy nhiều tiền bối như thế này vì y mà bị nhốt, y mới hiểu ra bản thân mình tệ thế nào. Diệp Mặc nhìn các lão bằng hữu trước đây cùng mình đến Lạc Nguyệt xông xáo, trong lòng không khỏi thổn thức, may là hắn đã trở về, nếu nhắn không trở lại, sau cùng khi mà Lạc Nguyệt lọt vào tay nhà Đông Phương, thì những người này đều bị tàn sát hết. Anh Tàng, chị Úc, Hoàng Tư Lệnh, Diệp Mặc tôi có lỗi với mọi người, lại để cho một nơi như Lạc Nguyệt xảy ra chuyện thế này, tôi thực sự là rất hổ thẹn. Đây là nhà của chúng ta, mà lại để cho người khác tiến vào gây bất lợi cho mọi người. Đó là sai lầm của tôi. Diệp Mặc chắp tay xin lỗi từng người, dù nói thế nào thì những người này cũng đều là người lập công cho Lạc Nguyệt trước đây, nhưng lại vì người khác mà bị nhốt vào tù. Hương Nguyệt Hoa thổn thức nói, khi Diệu Đồng đi, tôi còn tiễn cô ấy, thật không ngờ cô ấy lại bị bắt nhốt. Diệu Đồng, tôi có lỗi với mọi người. Úc Diệu Đồng vốn đã nản lòng, nhưng bây giờ Diệp Mặc tự mình trở lại, hơn nữa còn giáp mặt xin lỗi. Cô biết chuyện này là không thể trách Diệp Mặc, điều này chỉ có thể nói bọn họ không phải là dân làm chính trị, hơi bị lý tưởng hóa chính quyền mất rồi. Tàng Gia Nghiêm thì lại nói như không có chuyện gì. Chuyện đã qua cũng đã qua, bỏ đi. Tôi nghĩ hiện nay, Lạc Nguyệt cần chúng ta tới để ổn định với tốc độ nhanh nhất. Diệp Mặc gật đầu nói, được rồi, mọi người cứ làm tốt chức trách của mình trước, cho sau khi Lạc Nguyệt hoàn toàn ổn định thì chúng ta lại đến trao đổi chuyện này sau. Còn nữa, Nguyệt Hoa thành chủ, bây giờ lập tức khôi phục giao thông liên lạc của Lạc Nguyệt. Diệp Tử Phong cúi đầu đến trước mặt từng người, run rẩy xin lỗi. Y biết chuyện này chủ yếu do y mà ra, nếu không phải tại y thì bất cứ người nào của nhà Đông Phương cũng không cách nào can cấy ở Lạc Nguyệt. Sở dĩ có thể như thế là vì y là em trai của Diệp Mặc, chứ không phải y là phó thành chủ. Thi Tu, anh trợ giúp Nguyệt Hoa thành chủ trước, đợi lát nữa chúng ta bàn sau. Diệp Mặc rất vui mừng khi mà Thi Tu đến, dù sao thì Thi Tu cũng là người anh em tốt nhất của hắn. Sau khi Diệp Mặc để cho mọi người ai về chỗ nấy thì hắn còn một chuyện quan trọng phải làm. Dù trong lòng rất muốn biết Khinh Tuyết và Lạc Ảnh đi đâu để tìm hắn, nhưng hắn cũng biết rằng bản thân hắn phải giải quyết xong, ổn thỏa chuyện ở Lạc Nguyệt thì mới có thể bàn tới những chuyện khác. Ok, như vậy là Diệp Mặc vừa mới trở về thì đã phải giáp mặt với rất nhiều tình huống không được thoải mái, tuy nhiên thì cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa. Chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.